Vũ Đạo Đại Đế. Tác giả: Vong Tình Chí Tôn. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 11: Thợ săn huy chương. Mẹ kiếp, đây là giả chứ? Quách Sâu mép hai mắt trợn lên tròn vo. Sát hạch xin biểu trên thông qua hai chữ, lại như là một cái tát mạnh mạnh mẽ đánh vào trên mặt của hắn. Thả ngươi nương chó má. Thợ săn sát hạch ai dám làm bộ? Chu Long nhích miệng nở nụ cười. Trừng mắt Quách Sâu mép nói. Xin biểu trên thiêm nhưng là trang trưởng lão tên. Ngươi dám nghi vấn trưởng lão? Từ những thợ săn này nghị luận bên trong, La Tu biết được vừa nãy phụ trách cho hắn sát hạch tên kia lão giả áo bào trắng chính là Thanh Vân Thành thợ săn phân hội trưởng lão Trang Nam Thiên. Hơn nữa cái này Trang Nam Thiên vẫn là một tên cấp 3 trận pháp sư. Toàn bộ Thanh Vân Thành đạt đến cấp 3 trận pháp sư cũng không vượt quá 5 người. Giang San San cũng là sửng sốt. Đặc biệt là chính mình mới vừa rồi còn nói nếu như thiếu niên này thông qua chính mình liền ngã. Cũng truy lời của đối phương. Nhìn thấy La Tu cười híp mắt nhìn mình chằm chằm, Giang San San gò má lập tức liền đỏ lên. Hừ, tiểu đệ đệ, chuyện này chờ ngươi lớn lên điểm nói sau đi. Nàng bĩu môi, đôi môi rất gợi cảm, có chút muốn chơi xấu. Ha ha, tiểu tử này nhất định là cố ý. Tuổi không lớn lắm lại liền dám phao chúng ta Thanh Vân Thành thợ săn phân hội đệ nhất mỹ nữ. Có tiền đồ. Này, Quách Sâu mép. Ngươi không phải mới vừa nói vì tiểu huyên đệ này nếu như thông qua sát hạch. Ngươi đem đầu bẻ xuống cho hắn làm cầu để đá sao? Chính là, ngươi nếu như cách mang đem, vội vàng đem đầu bẻ xuống. Trong đại sảnh càng ngày càng nhiều người theo mù ồn ào. Vào lúc này, Giang San San cũng mang tới một viên song kiếm giao nhau huy chương đưa cho La Tu. Tiểu đệ đệ, chúc mừng ngươi trở thành một tên thợ săn. Huy chương là màu trắng. Ngoại trừ thợ săn công đoàn tiêu chí ở ngoài, còn có một vì sao. Đại diện cho La Tu hiện tại là một tên một tinh thợ săn. Thợ săn đẳng cấp tổng cộng có cấp 9. Một tinh đến 3 sao là sơ cấp thợ săn. 4 sao đến 6 sao là trung cấp thợ săn. Thất tinh đến 9 sao. Nhưng là cao cấp thợ săn. Thợ săn đẳng cấp càng cao thì sẽ có càng nhiều chỗ tốt. Thế nhưng ở Thanh Vân Thành thợ săn phân hội, nhiều nhất chỉ có thể phân phát 3 sao thợ săn huy chương. 4 sao trở lên thì lại muốn đi tới Vân Long quận quận thành mới được. Quách Sâu mép giờ khắc này sắc mặt đen như nồi sắt. Thua 1000 lạng bạc không nói, còn bị rất nhiều đồng hành cười nhạo, để hắn cảm thấy mất hết mặt mũi. Đương nhiên, muốn cho hắn thật sự đem đầu bẻ xuống đó là không thể. Những người khác cũng bất quá chính là đem ra chuyện cười chuyện cười, cũng không thật sự coi như vậy một chuyện. Đùng, một cái túi tiền ném tới La Tu trước mặt. Vóc người khôi ngô cao to Chu Long nhích miệng cười nói, tiểu huynh đệ, đây là 500 lạng bạc dòng. Vừa nãy Quách Sâu mép đánh với ta đánh cược ngươi không thông qua sát hạch. Đánh cuộc tổng cộng là 1000 lạng. Hai ta một người một nửa. La Tu hơi run run. 500 lạng bạc dòng đối với hắn mà nói nhưng là khoản tiền kích xù. Chu Long cùng Quách Sâu mép đánh cược, nói đến cũng với hắn không có quan hệ gì. Theo lý thuyết Chu Long thắng tiền, cũng không cần thiết phân cho hắn. Chu Long đại ca, tiền này là ngươi thắng, ta không thể muốn. La Tu khách khí từ chối, hắn không thích vô duyên vô cớ tiếp thu chỗ tốt của người khác. Nếu không là tiểu huynh đệ ngươi, ta cũng thắng không tới đây chút tiền. Ngươi liền không muốn chối từ, bằng không chính là xem thường ta Chu Long. Kỳ thực đối với Chu Long tới nói, bạc là việc nhỏ. Để đối thủ cũ Quách Sâu mép ăn quả đắng mất mặt mới thật sự là để hắn cao hứng sự tình. La Tu cười cợt, Chu Long đem thoại đều nói đến đây mức, hắn cũng không tốt kế tục từ chối. Vậy thì đa tạ Chu đại ca hảo ý. Hắn nói cảm ơn một tiếng, đem túi tiền thu hồi. Một cách không tới 14 tuổi thiếu niên, ở thợ săn trong đại sảnh vẫn là rất dễ thấy. Đông đảo tập hợp ở đây thợ săn, cơ bản bình quân tuổi tác đều ở 25 tuổi trở lên. Chu Long nhất định phải xin mời La Tu uống rượu. Hắn từ nhỏ đến lớn nhưng cũng chưa từng uống rượu. Hầu như là bị kéo lấy đến đại sảnh một cách trên bàn. Tính cả Chu Long cùng La Tu. Tấm này trên bàn tổng cộng có 5 người. Một cách là thân cao gầy, sắc mặt lạnh nhạt nam tử. Hai người khác nhưng là sinh đôi tỉ muội, tướng mạo giống như vậy, nhưng vóc người nóng bỏng, ăn mặc bó sát người vũ phục, lồi lõm có hứng thú. Đến, La Tu tiểu huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi một thoáng. Ở Chu Long giới thiệu sau, La Tu biết được, cái kia sắc mặt lạnh nhạt gầy gò nam tử gọi là Quách Ngang. Sinh đôi tỉ muội phân biệt gọi là Kỷ Nhu Nhi cùng Kỷ Tước. Bao quát Chu Long ở bên trong. Bốn người bọn họ là một cái thợ săn đoàn đội. Đội trưởng Chu Long là khí hải cảnh 2 tầng võ giả. Quách Ngang là luyện thể 9 tầng. Kỷ Nhu Nhi cùng Kỷ Tước 2 tỷ muội mọi người là luyện thể 8 tầng. Không cần nói là Thiên Vũ quốc các đại châu quận. Toàn bộ thiên hạ các đại đế quốc. Thợ săn đều là thường thấy nhất võ giả quần thể. Như Chu Long như vậy đoàn đội. Thường thấy nhất bất quá. La Tu. Trước ta đã nói. Nếu như ngươi có thể thông qua sát hạch. Ta liền để ngươi gia nhập ta đoàn đội. Làm sao? Chu Long uống một hớp rượu lớn cười nói. Nửa canh giờ trước. La Tu đến xin thợ săn sát hạch. Trong đại sảnh không có một người cho rằng hắn có thể thông qua. Chu Long lúc trước cũng là nửa đùa nửa thật nói rồi mấy câu nói. Trong lòng cũng không cho là La Tu có bao nhiêu thông qua sát hạch độ khả thi. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng là ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. La Tu dĩ nhiên thông qua sát hạch. Hơn nữa còn là lấy tiêu chuẩn thấp nhất luyện thể 5 tầng tu vi. Thu được một tinh thợ săn huy chương. Thợ săn bình thường đều rất chú trọng tín dự. Vì lẽ đó Chu Long mời La Tu gia nhập chính mình đoàn đội. Cũng coi như là thực hiện chính mình hứa hẹn. Núi sâu đầm lớn bên trong tràn ngập rất nhiều nguy hiểm. Yêu thú hung tàn mà lại thực lực mạnh mẽ. Ngoại trừ thực lực cá nhân mạnh mẽ đến cực điểm võ đạo cường giả ở ngoài. Đại đa số thợ săn đều sẽ lấy đoàn đội hình thức ra ngoài săn bắn. Đặc biệt là đang đối mặt một ít quần thể hoạt động yêu thú thì đoàn đội tầm quan trọng mới sẽ càng thêm thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đội trưởng như vậy không ổn đâu. La Tu còn chưa nói cái gì, cái kia ngồi ở một bên Quách Ngang liền cau mày mở miệng nói rằng. La Tu tuy rằng thông qua sát hạch, nhưng dù sao chỉ là luyện thể 5 tầng. Thực lực như vậy gia nhập chúng ta đoàn đội, sẽ tha chúng ta lùi về sau. Cái này Quách Ngang ở đoàn đội bên trong thực lực chỉ đứng sau đội trưởng Chu Long, hắn nói chuyện cũng là có chút phân lượng. Chu Long nhíu nhíu mày, có thể ở luyện thể 5 tầng liền thông qua thợ săn sát hạch người có mấy cái. La Tu mới 13 tuổi, có tiềm lực rất lớn. Nói không chắc sau đó thực lực mạnh hơn ta. Ngươi phải có lâu dài dự định. Cứ việc Chu Long nói như vậy, nhưng Quách Ngang vẫn còn có chút không tình nguyện. Nói, nếu như là những kia thế gia đệ tử thuê chúng ta mang theo đi trong ngọn núi rèn luyện ngược lại cũng thôi. Thu nạp một cách luyện thể 5 tầng tiểu tử vì là đoàn đội thành viên. Ngược lại ta không đồng ý. Huống chi, hắn liền một cái chiến binh đều không có, lẽ nào giơ quả đấm cùng yêu thú đi tranh đấu. Quách Ngang mang theo một tia khinh bỉ quét La Tu một chút. Như La Tu còn trẻ như vậy thợ săn. Hắn cũng không phải chưa từng thấy. Đại thể là thế gia xuất thân công tử tiểu thư. Tương tự với loại này nghe bai. Tu vi hay là đều không thấp. Nhưng chân chính đến trong ngọn núi cùng yêu thú chính diện chém giết. Thực tế năng lực chiến đấu nhưng muốn kém xa lắm. Ở Chu Long cùng Quách Ngang tranh luận vào lúc này. La Tu cũng không nói lời nào. Bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu. Sẽ không có dự định gia nhập bất luận cách nào đoàn đội. Chu đại ca. Lòng tốt của ngươi tư ta chân thành ghi nhớ, như không có cái khác chuyện gì, ta liền cáo từ. La Tu cũng không có cùng Quách Ngang đi tranh luận chút gì. Cứ việc tu vi của hắn rất thấp, nhưng cũng có thủ đoạn của chính mình cùng lá bài tẩy. Tự nhiên cũng có thể tìm tòi ra chính mình sinh tồn chi đạo. Không đợi Quách Ngang cùng Chu Long nói cái gì, La Tu đã đứng dậy, nhanh chân hướng về thợ săn công đoàn cửa lớn đi đến. Quách Ngang coi như ngươi không đồng ý hắn gia nhập vào, nhưng nói chuyện cũng không tránh khỏi quá khó nghe điểm. Chu Long có chút không vui chừng Quách Ngang một chút. Quách Ngang cũng không phục. Hừ lạnh nói. Ta đó là vì tốt cho hắn. Thật muốn mang theo hắn ra ngoài săn bắn. Liên lụy chúng ta không nói. Ninh không tốt hắn còn có thể làm mất đi mạng nhỏ. Đại đa số thợ săn đối với cái gọi là thiếu niên thiên tài trên thực tế đều là xem thường. Bởi vì ngươi tốc độ tu luyện nhanh hơn nữa. Chỉ cần không có trải qua sinh tử chém giết gột rửa. Cũng tất nhiên được không cao thủ chân chính. Rất nhiều tự xưng là thiên tài thiếu niên mắt cao hơn đầu. Thật sự vào núi săn bắn. Tỷ lệ tử vong nhưng là rất cao. Bởi vậy rất nhiều thế gia đệ tử ra ngoài rèn luyện. Đều sẽ thuê thợ săn đoàn đội đến phụ trách bảo vệ. Chu Long bọn họ cách này đoàn đội cũng tiếp nhận mấy lần nhiệm vụ như vậy. Đi tới thợ săn công đoàn trước đại môn. La Tu quay đầu lại nhìn tới. Đúng dịp thấy Giang San San ánh mắt chính đang nhìn mình. Đại khái là không nghĩ tới La Tu lại đột nhiên quay đầu lại. Giang San San sợ hết hồn. Vội vã cúi đầu. Gò má nổi lên ửng đỏ. Đối với này La Tu chỉ là nở nụ cười, sau đó liền rời đi thợ săn công đoàn. Khi làm Giang San San lần thứ hai ngẩng đầu thời điểm, La Tu bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Tu vi của ta đại khái ở gần nhất 2-3 thiên liền có thể đạt đến luyện thể 6 tầng. Săn bắn sự tình chờ ta tu vi đột phá lại đi. Đi ở trên đường cái, La Tu trong lòng âm thầm tính toán. Ra ngoài săn bắn không phải việc nhỏ. Trong lúc này, ta cũng muốn làm một ít chuẩn bị. Tưởng niệm trong lúc đó, La Tu đi tới thành Bắc phố chợ. Đầu tiên nhìn thấy chính là một nhà bán ra trận pháp trang bị cửa hàng. Thanh Vân Thành bên trong, ngoại trừ thợ săn công đoàn, cũng có trận pháp sư tổ biết, luyện dược sư công đoàn, cùng với rèn đúc sư tổ biết. Trận pháp sư là võ giả bên trong nghề nghiệp đặc thù một trong. Lợi dụng các loại vật liệu trong lúc đó thuộc tính phối hợp, phụ trợ các loại bí thuật, bố trí hoặc là chế ra ủng có đủ loại năng lực thần kỳ bảo vật. Thí dụ như tổ linh trận pháp, chính là một loại ngưng tụ nguyên khí đất trời, tăng nhanh võ giả tốc độ tu luyện trận pháp, cũng là thường gặp nhất cơ sở trận pháp một trong. Căn cứ trận pháp hiệu quả không giống, cũng chia làm 9 cái cấp bậc. Đối ứng từ 1 cấp đến cấp 9 trận pháp sư đẳng cấp. Trận pháp sư ở võ giả bên trong là phi thường ăn ngon. Bọn họ chế tác rất nhiều trận pháp trang bị đều rất được võ giả vây đỡ. Cũng sẽ có thế lực lớn chuyên môn mời mọc lợi hại trận pháp sư bố trí các loại đại trận. Vì lẽ đó rất bao lớn thế lực đều sẽ bồi nuôi mình trận pháp sư. Nhưng muốn bồi dưỡng được cao đẳng giai trận pháp sư, nhưng là phi thường khó khăn. Không chỉ cần trận pháp sư có cực cao thiên phú, truyền thừa cũng là cực kỳ trọng yếu một khâu. Đồng thời trận pháp sư cũng có rất mạnh năng lực chiến đấu. Có chút cấp cao trận pháp sư, thế lực lớn cũng phải ở tại trước mặt cúi đầu. Ngoại trừ trận pháp sư ở ngoài, luyện dược sư cùng rèn đúc sư cũng đều có vượt xa võ giả bình thường đặc thù địa vị. Này tam đại nghề nghiệp cũng là võ đạo người tu luyện bên trong thế giới đặc thù quần thể. Mia nó. Một cấp tổ linh trận liền muốn 10.000 lượng bạc. Ở cửa hàng này bên trong, La Tu nhìn thấy hàng giá trên bày ra một khối to bằng bàn tay. Chạm trổ có các loại phù văn hoa văn màu trắng mâm tròn. Sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Một cấp trận pháp đối ứng võ giả tu vi là luyện thể cảnh này nhất đẳng cấp. Mà này mâm tròn dáng dấp đồ vật chính là trận pháp trang bị. Một cấp tù linh trận có thể để cho luyện thể cảnh võ đồ tăng lên gấp 3 tốc độ tu luyện. Chỉ có những kia thế gia đệ tử mới có thể dùng đến lên. La Tu sờ sờ bên hông mình mang theo túi tiền. 500 lạng bạc dòng đối với hắn mà nói chính là một khoản tiền lớn. Cái kia 10.000 lượng bạc đây. Chương 12 thiêu tiền võ giả. So sánh với ra vào cửa hàng này những kia áo gấm người tới nói, La Tu quần áo có vẻ rất là keo kiệt. Trong cửa hàng đồng nghiệp trưởng quỹ đều đang bận rộn tiếp đón cái khác khách mời, nhưng không có một cách đến để ý tới hắn. Nơi nào đến ruộng nghèo. 10.000 lượng bạc một cấp tụ linh trận cũng không mua nổi, còn không thấy ngài tiến vào cửa hàng này. Một cấp tụ linh trận ở trận pháp trang bị bên trong toán tiện nghi. Nếu là cấp 2 trận pháp trang bị, vậy cũng là không thể dùng bạc đến cân nhắc. Phải dùng nguyên khí thạch tới mua. Hẳn là vũ điện bên trong không từng va chạm xã hội tiểu tử, phỏng chừng khắp toàn thân có thể có cái mấy trăm hay không sai. Phụ cận truyền đến không ít người thấp giọng cười nhạo, điều này làm cho La Tu cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Cửa hàng này bán ra đẳng cấp cao nhất trận pháp trang bị là cấp 2. Giá cả từ 100 khối hạ phẩm nguyên khí thạch đến 300 khối hạ phẩm nguyên khí thạch không giống nhau. Cho tới một cấp trận pháp trang bị, nhưng là từ 10.000 lượng bạc đến 50.000 lượng bạc không giống nhau. Mặc dù nói ở trên thị trường, một khối nguyên khí thạch giá cả tương đương với 500 lạng bạc ròng. Nhưng trên thực tế cơ bản sẽ không có người đồng ý dùng nguyên khí thạch đi đổi bạc. Ngân lượng loại này giao dịch hình thức cũng chỉ là lưu thông đang bình thường nhân hòa luyện thể cảnh võ đồ trong lúc đó. Đối với những kia đạt đến khí hải cảnh võ giả mà nói, bọn họ có thể ung dung kiếm lời đến lượng lớn ngân lượng. Càng quan tâm nhưng là nguyên khí thạch. Nguyên khí thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao nguyên khí thạch, tu luyện hiệu quả liền càng tốt. La Tu phẫn nộ từ cửa hàng này bên trong đi ra, âm thầm dưới đỉnh quyết định, chờ mình kiếm được bạc, nhất định phải tới mua phụ trợ tu luyện trận pháp trang bị. Sau đó La Tu lại đi tới một nhà bán ra đan dược cửa hàng. Một bình dưỡng khí đan muốn 15.000 lượng bạc. Ở cửa hàng này bên trong, La Tu lần thứ hai trợn to hai mắt. Dưỡng khí đan là luyện thể cảnh võ đồ tối thường sử dụng nhất phẩm đan dược. Có thể tăng lên hấp thu nguyên khí đất trời cùng với cô đọng nội khí tốc độ. Cứ La Tu biết, vũ điện học sinh bên trong một ít con cháu thế gia bình thường chính là sử dụng loại đan dược này đến tu luyện. So sánh với dưỡng khí đan tới nói, một ít chữa thương dùng thuốc kim sang tục cốt cao thì lại muốn tiện nghi nhiều lắm. Vẫn là mua không nổi. La Tu lắc lắc đầu, bất đắc dĩ dưới chỉ có thể lần thứ hai đi ra cửa hàng này. Đối với hắn mà nói, trước mặt chủ yếu nhất chính là tăng lên tu vi của chính mình thực lực. Ở phương diện này, đan dược cùng trận pháp không thể nghi ngờ là tốt nhất con đường. Nhưng lấy hắn tài lực, nhưng mua không nổi trong đó dù cho cấp thấp nhất phổ thông một loại. Chỉ chốc lát sau, La Tu đi tới phố chợ một cửa tiệm khác phô, này để tam cửa hàng, nhưng là bán chiến binh. Cái gọi là chiến binh, ngụ ý chính là võ giả chiến đấu sử dụng binh khí. Chiến binh chia làm thiên địa nhân cấp 3. Mỗi một các loại trở lại chia làm hạ, trung, thượng, cực tứ phẩm. Cũng chính là cấp 3 12 phẩm. Cửa hàng này bên trong bán binh khí rất đầy đủ hết. Đao thương kiếm kích, côn bổng ám khí đều có. Ở bắt mắt nhất vị trí, bày ra một cái toàn thân trường kiếm màu tím. Bên cạnh trên bảng hiệu diện viết: nhân cấp thượng phẩm chiến binh, tử quang yêu nguyệt kiếm. Lại là nhân cấp thượng phẩm chiến kiếm. La Tu lấy làm kinh hãi, bởi vì loại này cấp bậc chiến binh chỉ có tiên thiên cảnh võ sư mới có tư cách điều động. Nếu là cấp bậc thấp võ giả sử dụng loại này cấp bậc chiến binh, trừ phi ngươi có rất lớn bối cảnh, bằng không liền bằng là muốn chết, sẽ bị hắn thực lực mạnh mẽ võ giả cướp giật, giết người. Cái này tử quang yêu nguyệt kiếm không thể nghi ngờ là cửa hàng này trấn điếm chi bảo. Ha ha, tiểu tử, cái này tử quang yêu nguyệt kiếm nhưng là xuất từ cổ phi đại sư tay. Toàn bộ Thanh Vân Thành đạt đến nhân cấp thượng phẩm chiến binh cũng chỉ có 4 cái mà thôi. Một cái trưởng quỹ dáng dấp người đàn ông trung niên cười nói: như vậy một cái chiến binh đến bao nhiêu tiền? La Tu không khỏi hiếu kỳ hỏi. Tiền? Trung niên trưởng quỹ bĩu môi. Dùng tiền đến cân nhắc loại bảo vật này quả thực chính là đối với thanh kiếm này sỉ nhục. Chính là có người ra cao đến đâu giá cả, ta cũng sẽ không bán. Đây chính là cổ phi đại sư đắc ý tác phẩm. La Tu đập phá tạc lưới. Đừng nói là cái này tử quang yêu nguyệt kiếm, chính là người bình thường giai hạ phẩm chiến binh, hắn cũng mua không nổi. Vừa nãy hắn qua loa nhìn một chút, nhân cấp hạ phẩm chiến binh giá cả là ở 300 đến 900 khối hạ phẩm nguyên khí thạch trong lúc đó. Hiển nhiên, chiến binh muốn so với cùng cấp bậc trận pháp trang bị cùng đan dược càng quý hơn. Bởi vì một cách mạnh mẽ chiến binh có thể trực tiếp nhất tăng cường võ giả thực lực. La Tu hết thảy dòng dõi, nhiều lắm xem như là nắm giữ một khối hạ phẩm nguyên khí thạch. Luyện võ cũng quá thiêu tiền chứ. Lần này ở phố chợ tùy tiện đi dạo một chút, La Tu có thể nói chân chính ý thức được võ đạo tu luyện gian nan. Gia cảnh bình thường người bình thường ra hài tử. Mặc dù là thiên phú không tệ, nhiều lắm đến luyện thể 5 tầng 6 tầng liền không thể tiếp tục được nữa. Bởi vì muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn, liền cần tài nguyên trồng chất. Mà tài nguyên là cái gì? Tài nguyên chính là của cải, là nguyên khí thạch. Nếu như ngươi có lượng lớn nguyên khí thạch, hoàn toàn có thể võ học cấp cao, mạnh mẽ chiến binh, trận pháp trang bị, đan dược, coi như là một con lợn. Lượng lớn tài nguyên đập vào đi, cũng có thể trở thành là cao thủ. La Tu rất rõ ràng, đối với không có bất kỳ tài nguyên có thể cung tiêu xài hắn tới nói, muốn cất bước là rất gian nan một chuyện. Ngoại trừ chiến binh, cửa hàng này bên trong còn gia thủ chiến y, chiến giáp, rèn đúc sư bên trong. Đúc cùng tạo là phân chia ra đến, binh khí là đúc ra, mà chiến y cùng chiến giáp nhưng là làm ra đến. So sánh với sát phạt dùng chiến binh, bảo mệnh chiến y cùng chiến giáp còn muốn càng quý hơn. Cùng đẳng cấp muốn so với chiến binh quý giá gấp 3. Bất quá cửa hàng này bên trong cũng có bán ra phổ thông binh khí. Binh khí như vậy kém xa chiến binh uy lực lớn. Nhưng nếu rót vào nội khí, dùng để cùng yêu thú cấp 1 chém giết, nhưng cũng đầy đủ. Khoảng cách hàng năm sát hạch còn có thời gian 1 tháng, khoảng thời gian này ta liền dùng để kiếm tiền. La Tu trong lòng âm thầm có ý nghĩ của chính mình. Ông chủ, cái này thanh phong kiếm bán thế nào? La Tu đang bình thường trong binh khí chọn chốc lát, cầm lấy một cái có chút dày rộng, toàn thân là trường kiếm màu xanh nói rằng, thanh kiếm này tuy rằng không phải chiến binh, nhưng nếu trong vòng khí rót vào cũng có thể phá tan đại đa số yêu thú cấp 1 phòng ngự. Xem ngươi tuổi còn nhỏ, cho ngươi cái giá ưu đãi, 500 lạng bạc dòng. Trung niên trưởng quỹ cười nói, phổ thông binh khí bình thường đều là luyện thể 8 tầng trở xuống võ đồ sử dụng, còn có thể đạt đến luyện thể 9 tầng. Thậm chí khí hải cảnh võ giả, đại thể cũng có thể mua được nhân cấp hạ phẩm chiến binh. 500 lạng. La Tu lông mày cau lại. Hắn cả người gia sản cũng là 500 lạng. Nếu toàn dùng để mua thanh kiếm này, vậy thì thật thành nghèo rớt mồng tơi. Trưởng quỹ, 420 làm sao? Ta ra ngoài rèn luyện còn muốn mua chút thuốc kim sang các loại chờ chuẩn bị đồ vật. Trên tay thực sự là không nhiều tiền như vậy. La Tu nói rằng, không được, 420 quá thiếu. Trung niên trưởng quỹ làm khó dễ lắc lắc đầu, nói, xem ngươi nên là gia cảnh khá là phổ thông vũ điện học sinh, ít nhất 452. 1-2 cũng không thể lại thiếu. Luyện thể cảnh võ đồ hậu kỳ cần thiết tài nguyên, xa không phải phổ thông gia cảnh có khả năng chịu đựng. Vì lẽ đó bình dân muốn ở võ đạo trên con đường này nổi bật hơn mọi người cũng là phi thường khó khăn. Trung niên này trưởng quỹ cũng là dẫn theo một tia lòng trắc ẩn. Lúc này mới cho La Tu tiện nghi 52. 52 nhìn như không nhiều, nhưng cũng phải nhìn đối với người nào mà nói. Một gia đình bình dân nửa năm cũng là có thể kiếm được 52 mà thôi. Vậy thì cảm ơn trưởng quỹ. La Tu nói cảm ơn một tiếng, từ trong túi tiền lấy ra ngân lượng, mua lại cái này thanh phong kiếm. Không có võ giả không thích binh khí. La Tu cũng không ngoại lệ, chỉ là binh khí quá đắt. Trước đây hắn căn bản mua không nổi. Thanh phong kiếm dài độ là 3 thước nhiều một chút, có chút dày rộng. Người bình thường rất khó như cánh tay vung sứ. Mà La Tu là luyện thể 5 tầng, thanh kiếm này trọng lượng đúng là vừa vặn thích hợp. Chờ ta tu vi đạt đến luyện thể 7 tầng liền có tư cách tiến vào vũ điện tàng thư các tuyển lựa tam phẩm võ học. Đến thời điểm nhất định phải tuyển cách tốt một chút kiếm pháp võ kỹ. binh khí loại võ kỹ thấp nhất cũng là tam phẩm. Uy lực xa muốn so với quyền cước triển khai nhị phẩm võ kỹ cường lớn hơn nhiều. La Tu đầu tiên đi tới vũ điện xin ra ngoài rèn luyện. Bởi vì ở vũ điện bên trong, bình thường không cho phép học sinh vượt quá 3 ngày không ở vũ điện bên trong đưa tin. Cũng coi như là đối với vũ điện học sinh thân người an toàn một loại bảo vệ. Lần này, La Tu dự định đi tới khoảng cách Thanh Vân Thành hơn 30 dặm ở ngoài Thủy Ổ Sơn săn bắn. Tối thiểu ở hàng năm sát hạch trước không dự định trở về. Vì lẽ đó nhất định phải xin ra ngoài rèn luyện. Một thanh thanh phong kiếm, một cách bao, không ít lương khô cùng thủy. La Tu bước lên chính mình võ đạo tu luyện trên đường lần thứ nhất hành trình. Ra Thanh Vân Thành, trời cao đất rộng, mặt đất bao la mênh mông vô bờ, bao la bầu trời vân miên vạn dặm. La Tu đeo kiếm mà đi, đốn có một luồng hào hùng hiện lên ở lồng ngực trong lúc đó. Vung kiếm đi thiên hạ, ngàn dặm không lưu hành, duy ta mặc cho tiêu dao. Vô câu, hào hiệp, tự do, không sợ, đây mới là một tên võ giả hẳn là có tâm thái. Sau ba canh giờ, La Tu đi tới Thủy Ổ Sơn phủ cận. Này cùng nhau đi tới hắn cũng nhìn thấy rất nhiều những võ giả khác. Đại thể đều là túm năm túm ba đoàn đội. Mà hắn một cách khuôn mặt non nớt thiếu niên đi tới nơi này. Đúng là khá là lôi kéo người ta chú ý. Nơi nào đến một con tay mơ. Xem tuổi không vượt quá 15 tuổi, tu vi không vượt quá luyện thể 7 tầng, cũng dám một mình đến Thủy Ổ Sơn săn bắn. Khà khà, đừng xem nhân gia xuyên keo kiệt, nói không chắc là biết điều làm việc thế gia công tử ca tới nơi này rèn luyện. Ngươi có thể dẹp đi đi. Những kia cái thế gia đệ tử rất sợ chết. Cách nào một lần rèn luyện săn bắn không phải mang theo một nhóm lớn cao thủ bảo vệ. Ta dám đánh cuộc tiểu tử này nhất định sẽ bị yêu thú xé thành mảnh vỡ. Không ít người lẫn nhau nghị luận. Nhận định đi tới nơi này La Tu là cách không hiểu quy củ. Vừa xuất hiện châu nghé không sợ cọp ne bay. La Tu chú ý tới. Cũng có một chút người vọng hướng về ánh mắt của chính mình không có ý tốt. Hắn nghe nói qua có chút thợ săn trong lúc đó cũng sẽ bởi vì tài nguyên cướp giật mà chém giết lẫn nhau. Không tới Thủy Ổ Sơn bên này đúng là không có khí hải cảnh võ giả. Mảnh rừng núi này bên trong sinh tồn đại thể đều là dã thú. Chỉ có số ít yêu thú cấp 1 chiếm giữ. Cho nên tới bên này săn bắn rèn luyện. Cũng đều là luyện thể cảnh võ đồ. Ở Thanh Vân Thành phủ cận núi sâu đầm lớn bên trong Thủy Ổ Sơn xem như là đầu nguy hiểm tương đối thấp địa phương. La Tu một con tiến vào trong rừng cây, tinh thần độ cao tập trung, mật thiết chú ý bốn phía động tĩnh. Đây là ta lần thứ nhất săn bắn, hy vọng có thể có thu hoạch. Từ trong bụi cỏ chui ra, La Tu mấy cái thả người, liền nhảy đến một cây đại thụ trên cành cây. Sau đó hắn nhắm mắt lại, tiến vào loại kia thể ngộ sinh tử ảo diệu đặc thù hoàn cảnh ở trong. Dựa vào cùng sinh tử châu trong lúc đó cảm ứng, lấy hắn làm trung tâm. Một luồng đặc thù nhận biết như là xúc tu chạm tay khuyết tán hướng bốn phía. Hắn tuy rằng nhắm mắt lại, thế nhưng trong phạm vi hay ba dặm hết thảy cơ thể sống đều lấy các loại không giống hình thức hiện ra ở cảm nhận của hắn ở trong. Liền phảng phất tận mắt đến. Đây chính là La Tu dung hợp sinh tử châu. Kế sinh mệnh mạch lạc. Sinh tử hai cực khí sau khi phát hiện loại thứ ba năng lực đặc thù. Chỉ cần ở trong phạm vi nhất định, hắn có thể nhận biết được mỗi một cái sinh linh hơi thở sự sống. Càng là sinh linh mạnh mẽ, hơi thở sự sống tự nhiên cũng là càng mạnh. Bỗng nhiên, La Tu mở mắt ra, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Hai chân ở đại thụ trên cành cây đạp xuống, thân thể nhảy lên, lựa chọn một phương hướng phóng đi. Hí! Một cánh tay độ lớn, trắng đen xen kẽ rắn độc ngủ đông ở đại thụ rậm rạp cành lá bên trong. Xa tâm vừa phun ra nuốt vào, đứng chồng ngược thụ đồng đầy giấy lạnh lẽo cùng dữ tợn. Xa nhận biết là rất nhạy cảm. Nó đột nhiên chuyển động đầu lâu. Trong tầm mắt xuất hiện một cách đang hướng về nơi này bay nhanh nhảy lên mà đến nhân loại bóng người. Nó tự nhận là ẩn giấu rất tốt. Miệng rắn hơi mở ra, lộ ra sâm trường răng nanh. chỉ chờ con mồi này trải qua ẩn thân vị trí, liền nổi lên đánh lén. 15 mét, 10 mét, 5 mét. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Chen. Một đạo hàn mang xẹt qua không khí. Đại thụ cành lá bị đánh bay tán loạn như mưa. Một viên to bằng nắm tay đầu rắn bay lên. Mang theo máu đỏ tươi. Lăn xuống ở một bên. Miệng rắn mở ra. Răng nanh lộ ra. Tựa hồ sắp chết cũng không nghĩ tới ngay khi nó chuẩn bị đánh lén trong nháy mắt. Chính mình lại bị chém giết. Hắc ban rắn độc. Cái tên này độc nhưng là rất lợi hại. Nếu như không có giải độc đan. Luyện thể cảnh võ giả bị cắn một cái. Không ra 10 tức thì sẽ chết. La Tu Lạc ở một bên đối với mình lần thứ nhất ra tay phi thường thỏa mãn. Hắc ban rắn độc cũng không phải yêu thú. Nhưng cũng thuộc về phi thường khó chơi xúc sinh. Không có kinh nghiệm luyện thể 6 tầng gặp phải nó. Nói không chắc đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. La Tu sử dụng kiếm đẩy ra miệng rắn. Lấy xuống hai viên răng nọc. Sau đó vặt hái túi chứa chất độc. Sa đạm. Trang ở một cái hộp nhỏ bên trong. Để vào bao vây. Trên thực tế loại độc chất này xà thịt cũng là một loại mỹ vị. Rất được Thanh Vân Thành bên trong tiểu lâu hoan nghênh. Nhưng con rắn này có tới dài hơn 2 mét. La Tu cũng không tốt mang đi. So sánh với thịt rắn. Đáng giá tiền nhất vẫn là răng nọc. Túi chứa chất độc cùng xà đạm. Này ba món đồ gộp lại cũng có thể bán 400 lạng bạc dòng không thành vấn đề. La Tu tự nói rằng. Võ giả tu luyện xác thực rất thiêu tiền. Nhưng tương tự võ giả kiếm tiền cũng rất lợi hại. Một cái còn không là yêu thú rắn độc liền chỉ mấy trăm lạng bạc dòng. Những kia chân chính yêu thú trên người gì đó. Tự nhiên cũng thì càng thêm đáng giá. Chương 13 tinh hoa sinh mệnh. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Hừ hừ hanh. Một con bộ lông đỏ tươi có tới cao hơn 1 mét. Mọc ra 3 mét lợn rừng ở trong rừng rậm lao nhanh. Loại này dã thú tên là lông đỏ lợn rừng. Tuy rằng không phải yêu thú cấp 1. Nhưng cũng rất là gần. Có lúc một ít thực lực yếu kém yêu thú cấp 1. Thậm chí cũng không muốn trêu chọc con xúc sinh này. Ở con này lông đỏ lợn rừng nơi cổ có một vết thương. Giờ khắc này chính ồ ồ chảy máu. Theo nó một đường lao nhanh. Tát không ít vết máu. Xúc sinh này bị thật là rất cứng. La Tu thả người nhảy một cái. Rơi vào một cây đại thụ trên cành cây. Oành. Lông đỏ lợn rừng hai mắt màu đỏ tươi. Mạnh mẽ một con trực tiếp đỉnh ở cây đại thụ này trên. Hai cây sắc bén răng nanh phá tan vỏ cây. Xen vào thân cây. Đại thụ một trận lay động. Nhưng La Tu đứng ở phía trên nhưng vẫn không nhúc nhích, không có bất kỳ lay động. Xúc sinh chính là xúc sinh, bổn đòi mạng. La Tu từ trên cây nhảy xuống, đồng thời giơ kiếm bổ về phía lông đỏ lợn rừng nơi cổ vết thương. Cái kia vết thương vốn là trước hắn một chiêu kiếm tạo thành. Nhưng bởi vì thanh kiếm này của hắn chỉ là phổ thông binh khí. Tuy rằng có thể thương tổn được con xúc sinh này. Nhưng không làm được một đòn giết chết. Phốc. Chiêu kiếm này mang theo hạ xuống ra tốc chém vào. Vừa nhanh vừa mạnh. Hơn nữa nội khí rót vào da trì. Lợn rừng đầu bị bổ xuống. Máu tươi gắn một chỗ. Hai cái đáng giá tiền nhất răng nanh kẹp ở thân cây bên trong. La Tu cũng là lao lực mới lấy đi ra. Sau đó vặt hái một khối thịt heo. Lúc này mới nhanh nhanh rời đi. Mùi máu tanh rất dễ dàng hấp dẫn đến phụ cận cái khác xúc sinh. Nhanh chóng giải quyết chiến đấu là lựa chọn sáng suốt nhất. Bất chi bất giác sắc trời đã tối lại. Bởi vì xuôn xuôi cành lá che chắn. Núi rừng bên trong tia sáng càng thêm tối tăm. Chung quanh đây không nguy hiểm gì xúc sinh. Ở núi rừng bên trong nơi nào đó. La Tu đầu tiên nhận biết tình huống xung quanh. Lúc này mới bắt đầu kiểm kê ngày hôm nay thu hoạch. Ngày đó thời gian, hắn cũng không có gặp phải bất kỳ một con yêu thú. Săn giết cơ bản đều là dã thú. Thực lực nhiều nhất sánh ngang luyện thể 6 tầng võ đồ. Vì lẽ đó La Tu cũng không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn đặc thù. Toàn bằng cá nhân thực lực đánh giết. Cũng coi như là đối với tự thân một loại mài giũa. Tuy rằng trực tiếp tổn thương sinh mệnh mạch lạc để hắn có thể ung dung vượt cấp khiêu chiến. Nhưng dù sao, tự thân căn bản thực lực mới là quan trọng nhất. La Tu tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng bởi vì gia cảnh nguyên nhân, vì lẽ đó hiểu được càng nhiều sinh tồn đạo lý. Bình thường giá thú trên người vật đáng tiền không nhiều. Bất quá ta này kết thúc mỗi ngày cũng giết 7-8 đầu. Đại khái có thể bán cái 2-3 ngàn lượng bạc. La Tu trên mặt lộ ra ý cười. Cứ việc 2-3 ngàn lượng bạc đối với tu luyện đến nói không lại là như muối bỏ biển. Nhưng này dù sao cũng là hắn tiền mình kiếm được. Hắn tin tưởng chỉ cần thực lực của chính mình mạnh mẽ, tất nhiên có thể kiếm lấy đến nhiều tư nguyên hơn. Buổi tối tầm mắt được ảnh hưởng, không thích hợp săn bắn, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Một lát sau, La Tu tìm tới một cái hốc cây. Không gian bên trong không lớn, nhưng cũng đầy đủ. Đây là hắn nửa canh giờ trước phát hiện địa phương. Khá là bí mật, không dễ dàng bị phát hiện. Đem thanh phong kiếm từ trên người cởi xuống, La Tu có chút lưu luyến phóng tới một bên. Thầm nói, tuy rằng ngày đó ta đều là sử dụng kiếm giết dã thú, nhưng trên thực tế ta căn bản chưa từng luyện kiếm pháp. Nếu có thể được một quyển kiếm pháp bí tịch tu luyện, thật là tốt biết bao. Ở trong hốc cây khoanh chân ngồi xuống, La Tu bắt đầu vận chuyển thay đổi sau dịch kinh rèn cốt công. Bất luận ở khi nào nơi nào, tự thân tu hành quyết không thể có nửa phần lười biếng. Đây là La Tu cho mình lập ra chuẩn tắc. Tu luyện trạng thái bên trong, La Tu mượn sinh tử châu nhận biết phù cận động tính. Một con kiến lặng lẽ bò qua đi, cũng sẽ bị hắn rõ ràng nhận biết được sóng sinh mệnh dập dờn. Nguyên khí đất trời hội tụ đến, xuyên thấu qua hô hấp thổ nạp, quanh thân lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể. Ở công pháp vận hành bên trong ngưng tụ thành nội khí, lại luyện vào gân cốt ở trong. Ta tuy nhưng đã là luyện thể 5 tầng đỉnh cao, nhưng nếu muốn đột phá đến 6 tầng, chiếu tình huống trước mắt, ít nhất cũng phải 3 ngày. La Tu âm thầm phỏng chừng. Từ khi đạt đến luyện thể 5 tầng sau, hắn liền bắt đầu phát hiện tốc độ tu luyện của mình biến chậm. Công pháp đẳng cấp ảnh hưởng ngược lại là thứ yếu. Thay đổi sau nhị phẩm nội công đối với trước mắt hắn tu vi tới nói đã hoàn toàn đầy đủ. Chủ nếu là không có đầy đủ nguyên khí cung hắn hấp thu luyện hóa, ngoại trừ mượn đan dược trận pháp, làm sao mới có thể thu được đến càng nhiều nguyên khí. La Tu trong lòng tràn ngập khát vọng, hắn khát vọng thực lực của chính mình có thể tăng lên càng nhanh hơn. Vù! Bỗng nhiên, một tia rung động từ linh hồn bên trong sinh tử châu truyền đến. Cứ việc rất yếu ớt, nhưng bởi vì cùng sinh tử châu trong lúc đó vi diệu cảm ứng, La Tu nhưng là rõ ràng nhận ra được. Khẩn đón lấy, từng luồng tinh khiết hơi thở sự sống hướng về hắn hội tụ đến. Nương theo tu luyện thổ nạp tiến vào trong cơ thể, tu vi lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu kéo lên. Đây là La Tu vừa mừng vừa sợ. Thông qua cùng sinh tử châu cảm ứng, hắn được tin tức chính mình giờ khắc này hấp thu là tinh hoa sinh mệnh. Tinh hoa sinh mệnh cũng là nguyên khí một loại, nhưng muốn so với trong thiên địa phổ thông nguyên khí chất lượng càng cao hơn. Hấp thu luyện hóa, hiệu quả tự nhiên không pháp tướng so với. Răng rắc. Chỉ trong chốc lát, La Tu trong cơ thể gân cốt liền truyền ra bùm bùm vang lên giòn giã. Một luồng so với quá khứ càng thêm sức mạnh mạnh mẽ hiện lên tại thân thể bên trong. Luyện thể 6 tầng, lại nhanh như vậy đột phá đến luyện thể 6 tầng. La Tu mở mắt ra, trên mặt tất cả đều là vẻ vui mừng. Luyện thể 6 tầng là luyện gân tôi cốt cảnh giới cuối cùng. Tiến thêm một bước nữa, chính là luyện thể 7 tầng rèn luyện nội tạng. Vừa nãy ta hấp thu chính là phủ cận cây cỏ tinh hoa sinh mệnh. Cùng lúc đó, La Tu cũng phát hiện nhận biết bên trong. Phủ cận hơn 100 mét trong phạm vi cây cỏ sinh cơ yếu đi rất nhiều. Đây là một loại gần như cướp đoạt phương thức tu luyện. Sống và chết là hai loại cực hạn. Cướp đoạt những sinh linh khác sinh mệnh, này trên thực tế chính là sức mạnh của cái chết. Mà La Tu rất rõ ràng, chính mình dung hợp sinh tử châu sau, liền có rồi sống và chết hai loại năng lực đặc tính. Sinh mệnh là dành cho kính dân, tử vong nhưng là hủy diệt cướp đoạt. Sinh tử châu nếu là trí bảo, khẳng định là ghê gớm đồ vật. La Tu không rõ ràng trí bảo đến cùng là khái niệm gì. Ở hắn vừa bắt đầu dung hợp sinh tử châu thời điểm, một ít liên quan với hạt châu này các loại tin tức liền hiện lên ở đầu óc. Mặc kệ thế nào, thực lực của ta có thể thông qua loại thủ đoạn này nhanh chóng tăng lên rồi. Tu vi tăng lên để La Tu rất hưng phấn, vẫn khổ não vấn đề rốt cuộc xem như là giải quyết. Hơn nữa hắn còn phát hiện, hắn không chỉ có thể hấp thu trong phạm vi 100 mét cây cỏ sinh mệnh lực lượng. Chỉ cần ở phạm vi này bên trong tất cả cơ thể sống, ở hắn vận công trong quá trình, đều sẽ bị tước đoạt sinh mệnh lực lượng hướng về hắn hội tụ lại đây. Chỉ có điều cùng cây cỏ không giống chính là, những kia động vật phát hiện tính mạng của chính mình bị tước đoạt, lập tức sẽ thất kinh đào tẩu. Chỉ cần chạy ra 100 mét phạm vi này khu vực, tự nhiên cũng là an toàn. Đêm đó, La Tu vị trí 100 mét khu vực thành vùng cấm, coi như là ở thủy ổ trong núi hoành hành vô kỷ, những kia yêu thú cũng đều không dám tới gần. Tu vi đạt đến luyện thể 6 tầng, mang ý nghĩa La Tu đã hoàn thành luyện thể cảnh rèn luyện ra thịt cùng gân cốt giai đoạn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chất chứa ở da thịt cùng gân cốt bên trong sinh tử hai cực khí. Ở bất chi bất giác bên trong thay đổi thể chất của chính mình, tiến hành một loại nào đó lột xác. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, La Tu đều ở thủy ổ sơn khu vực này săn bắn. Mỗi khi bao vây đầy sau khi, sẽ trở về Thanh Vân Thành bán đi. 5 ngày thời gian, ngược lại cũng kiếm lời hơn 1 vạn lượng bạc. Quả nhiên võ giả kiếm tiền là rất dễ dàng. Nếu ta là khí hải cảnh võ giả, săn giết cấp 2 yêu thú tất nhiên kiếm lời càng nhiều. La Tu có chút thổn thức cảm thán, 1 vạn lượng bạc đối với phổ thông bình dân tới nói quả thực không thể tưởng tượng. Không hơn 1 vạn lượng bạc tuy nhiều, như muốn dùng đến tu luyện, nhưng còn chưa đủ. Mấy ngày nay, La Tu ở thủy ổ trong núi thổ nạp hấp thu sinh mệnh tinh khí, tu vi vững bước tăng lên. Nhưng nếu muốn đột phá đến luyện thể 7 tầng, nhưng cũng không phải trong ngắn hạn có thể đạt đến. Hống. Đột nhiên một tiếng thú hống vang vọng ở giữa núi rừng. Mặc dù cách rất xa, La Tu cũng bị chấn động màng tai nổ vang. Khí huyết di động. Yêu thú. Hơn nữa không phải bình thường yêu thú. La Tu không khỏi có chút giật mình. Thả người nhảy lên, La Tu nhanh chóng hướng về tiếng thú gào truyền đến phương hướng chạy đi. Một lát sau, ở trong tầm mắt của hắn nhìn thấy một con toàn thân bộ lông thanh chơi, thân cao gần 2 mét, thân dài 4 mét nhiều hổ thú. Con này hổ thú đuôi vung vẩy như là cương như sắt thép, đem bên cạnh nham thạch đều quật nát tan. Thiết vĩ hổ yêu. Nhận ra con này hổ thú lai lịch, La Tu ánh mắt không khỏi vì đó dùng mình. Cùng một cấp bậc, bất kể là yêu thú vẫn là võ giả, thực lực cũng đều là có phân chia cao thấp. Thí dụ như yêu thú cấp 1, chia làm phổ thông, trung đẳng, đỉnh cao, hàng đầu 4 cái đẳng cấp. Mà con này thiết vĩ hổ yêu, chính là cấp 1 đỉnh cao yêu thú. Luyện thể 9 tầng gặp phải nó, đều muốn nhượng bộ lui binh. Nếu như là hàng đầu yêu thú cấp 1, thậm chí thực lực cũng có thể sánh ngang khí hải cảnh võ giả. Đồng thời ở La Tu nhận biết bên trong, con này thiết vĩ hổ yêu hơi thở sự sống cực kỳ dồi dào. Lại như là bó đuốc giống như cháy hừng hực. Cùng lúc đó, La Tu còn phát hiện mấy người ẩn giấu ở phụ cận. Cứ việc những người này ẩn giấu rất tốt, nhưng cũng ẩn không giấu được tính mạng của chính mình khí tức. Ở La Tu nhận biết bên trong không chỗ che thân. Vèo. Một tia ô quang phá không bay ra, nương theo dây cung rung động. La Tu nheo mắt lại, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia bay ra ô quang, rõ ràng là một đạo mũi tên. 6 người này hẳn là một cái săn bắn đoàn đội, muốn săn giết con này thiết vĩ hổ yêu. La Tu thầm nghĩ trong lòng. Phốc. Mũi tên lực xuyên thấu cực cường. Thiết vĩ hổ yêu vừa không có phòng bị, đối lập yếu đối nơi cổ. bị mũi tên xuyên thủng. Máu tươi tung tóe, gào. Thiết vĩ hổ yêu phẫn nộ gào thét. Một đôi màu đỏ tươi con mắt chung quanh quét vọng. Phát hiện bắn ra mũi tên người. Sau đó trước tiên rít gào nhào tới. Xúc sinh nhận lấy cái chết. Đang lúc này, một cái cầm trong tay hai lưới búa, vóc người khôi ngô cường tráng đại hán từ bên cạnh cái lùm cây lao ra. Đón lấy thiết vĩ hổ yêu. Khẩn đón lấy. Ẩn giấu ở phủ cận những người khác cũng đều nối đuôi nhau mà ra. Vây công con này cấp một đỉnh cao hổ yêu. Năm người vây công, một người viễn trình cung tên bắn giết, là thợ săn đoàn đội tối thường dùng săn giết hình thức. Oành! Hổ yêu quấy đuôi, như cứng như sắt thép đuôi quật không khí đều phát sinh đùng đùng đùng tiếng vang. Cái kia cầm đầu tráng hán cầm trong tay hai lưới búa mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng là oành một tiếng bay ngược ra ngoài. Phía sau lưng va chạm ở trên một cây đại thụ. Khóe miệng chảy máu. Đại ca! Nhìn thấy thực lực mạnh nhất tráng hán vừa đối mặt liền bị đánh bay, bốn người khác nhất thời kêu lên sợ hãi. Các anh em cẩn thận con xúc sinh này đuôi. Khôi ngô tráng hán hét lớn một tiếng, liền lần thứ hai hướng về thiết vĩ hổ yêu giết đi. Này khôi ngô tráng hán thực lực là luyện thể 8 tầng, hai lưới búa bổ ra cùng thiết vĩ hổ yêu chiến đấu cùng nhau. Vèo, vèo, vèo. Từng con ô quang mũi tên bắn ra, nhắm thẳng vào thiết vĩ hổ yêu cổ chỗ yếu. Nhưng mà thiết vĩ hổ yêu tốc độ cực kỳ nhanh. Ngoại trừ con thứ nhất đánh lén mũi tên bắn chúng ở ngoài. Cái khác mũi tên hoặc là thất bại, hoặc là mặc dù là bắn chúng hổ yêu, cũng không phá ra được trên người nó cứng cỏi da lông. Phốc! Hổ yêu một cách nổ nhào, đem một tên võ giả ngã nhào xuống đất. Nanh vuốt cùng chuyển động, liền đem thân thể người này lôi kéo máu thịt be bét. Tại chỗ liền đi đời nhà ma. Cho tới những người khác công kích thì bị nó vung vẩy thiết vĩ quét ngang, hết mức đỡ. Cao bồi. Khôi ngô tráng hán các loại chờ người muốn xách cả mí mắt. Chương 14, lòng người hiểm áp. Đại ca cẩn thận. Một thanh âm đột nhiên từ nơi không xa trong rừng cây truyền ra. Rõ ràng là cái kia ẩn giấu đi người bắn tên lên tiếng nhắc nhở. Chỉ thấy thiết vĩ hổ yêu vồ giết một người sau khi. Rồi đột nhiên hướng về trong những người này thực lực mạnh nhất khôi ngô tráng hán giết đi. Ầm ầm ầm. Thiết vĩ hổ yêu rất là hung tàn. Lợi chảo có thể dễ như ăn cháo xé rách đại thụ. Cái kia khôi ngô tráng hán tuy là luyện thể 8 tầng võ đồ, ở con này yêu thú trước mặt nhưng cũng ngàn cân treo sợi tóc. Những người khác công kích đối với thiết vĩ hổ yêu chỉ có thể tạo thành một ít kiềm chế. Phổ thông binh khí chém vào ở trên người, phát sinh leng keng tiếng vang. Căn bản là không có cách đối với nó tạo thành đầy đủ thương tổn. Ngoại trừ vừa bắt đầu đánh lén bắn trúng hổ yêu mềm mại nơi cổ, cái kia núp trong bóng tối người bắn tên liền cũng lại không thể kiến công. Đại gia chạy mau, con xúc sinh này quá lợi hại rồi. Khôi ngô tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, đem quanh thân nội khí vận chuyển đến mức tận cùng, ta đến đoạn hậu. Khai sơn phủ. Khôi ngô tráng hán nổ quát một tiếng. Hai lưới búa mang theo một đạo hàn mang. Mang theo tiếng xé gió sắc bén chói tai. Mạnh mẽ bổ về phía thiết vĩ hổ yêu cái chán. Này một búa vừa nhanh vừa mạnh, mà lại triển khai vẫn là đạt đến tam phẩm võ học. Oành. Mạnh mẽ như sắt vĩ hổ yêu cũng là như bị sét đánh, thân thể bay ngược ra ngoài, trên trán đầm đìa máu tươi. Bất quá khôi ngô tráng hán cũng không dễ chịu, bị hổ yêu đuôi quét ngang một cái, bên hông xương bị trực tiếp đánh gãy, da chóc thịt bong, máu thịt me bét. Đại ca, mấy người khác kinh ngạc thốt lên lên. Không cần lo, ta đi mau. Khôi ngô tráng hán cắn răng đứng lên đến. Liều mạng cũng phải yểm hộ chính mình các huyên đệ của hắn lui lại. Vèo, vèo, vèo. Người bắn tên vẫn còn đang xa xa phụ trách kiềm chế thiết vĩ hổ yêu công kích. Đã như thế, cũng làm cho đoạn hậu khôi ngô tráng hán có thể thoáng thở ra một hơi. Ầm. Khôi ngô tráng hán cùng thiết vĩ hổ yêu lại liều một chiêu. Khôi ngô tráng hán tại chỗ liền bị cuồng mãnh cự lực cho va bay ra ngoài. Phun ra một ngụm máu lớn. Thiết Vĩ Hổ Yêu không nhìn cái kia xạ hướng mình từng đạo mũi tên. Màu đỏ tươi trong con ngươi tất cả đều là hung ác lệ khí. Hướng về trọng thương Khôi Ngô Tráng Hán nhào tới. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Từ cái kia gọi Cao Bồi người bị Thiết Vĩ Hổ Yêu giết chết. Vẹn vẹn chỉ là ngăn ngắn mười thời gian mấy hơi thở. Cứ việc La Tu đi tới nơi này Thủy Ổ Sơn rèn luyện săn bắn gặp không ít máu tanh. Nhưng thấy có người bị giết chết. Nhưng vẫn là đầu một lần. Xúc sinh nhận lấy cái chết. Nửa bước thân pháp triển khai, La Tu thân hình như lướt qua, hai chân lăng không hướng về Thiết Vĩ Hổ Yêu đầu lâu đá tới. Oành! Một nguồn sức mạnh từ bàn chân truyền tới. La Tu bóng người bay ngược. Ở giữa không trung lộn một vòng tá lực. Rơi vào mấy mét có hơn. Hống! Thiết Vĩ Hổ Yêu phát sinh một tiếng thống khổ rít gào, một đôi hung lệ con mắt nhìn chòng chọc vào mấy mét ở ngoài nhân loại. Nó cảm giác sọ não của chính mình, suýt nữa bị kẻ nhân loại này vừa nãy cái kia một cước cho đạp nát. Khôi Ngô Tráng Hán bản coi chính mình chắc chắn phải chết. Giờ khắc này nhưng nhìn thấy thực lực mạnh mẽ Thiết Vĩ Hổ Yêu càng là kiêng kỵ cực kỳ nhìn một cách đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Trong lúc nhất thời có chút giải ra. Giờ khắc này Thiết Vĩ Hổ Yêu sự chú ý đều bị La Tu hấp dẫn. Yêu thú so với giá thú cao đẳng không chỉ là thực lực. Chủ yếu là chúng nó đã trải qua sơ bộ nắm giữ trí tuệ. Trực giác nói cho nó biết. Kẻ nhân loại này thiếu niên đối với nó có uy hiếp. Khôi Ngô Tráng Hán tránh được một kiếp. Vội vã chạy đến La Tu bên người cùng Thiết Vĩ Hổ Yêu đối lập. Vị tiểu huynh đệ này đa tạ ngươi cứu ta một mạng. Ta tên Viên Đại Sơn. Khôi Ngô Tráng Hán chắp tay ôm quyền nói rằng. Trước tiên giết chết con này hổ yêu lại nói. La Tu gật gật đầu, hống. Hai người bên này mới vừa nói ra một câu. Thiết Vĩ Hổ Yêu đã nhào tới. La Tu đã sớm đem nửa bước tu luyện thân pháp đại thành. Lúc này cấp tốc tách ra. Khai Sơn Phủ. Viên Đại Sơn lần thứ hai triển khai sở trường võ kỹ. Lưới búa chém vào ở hổ yêu trên người. Lấy hắn luyện thể 8 tầng tu vi. Một đòn toàn lực. Cũng chỉ còn sót lại một đạo không thế nào bắt mắt vết thương. Nửa bước thân pháp triển khai ở La Tu trong mắt Thiết Vĩ Hổ Yêu sinh mệnh mạch lạc thu hết đáy mắt. Mãnh hổ thức. Chỉ thấy hắn đột nhiên bắn lên, nội khí gào thét mang theo một trận cuồng phong. Oành. Cú đấm này lại một lần bắn trúng hổ yêu đầu lâu. Tiếng sắc sắc vang lên. Hổ yêu thống khổ rít gào. Liên tiếp lui về phía sau. Bước chân phù phiếm. Mắt nổ đom đóm. Viên Đại Sơn trợn mắt ngoác mồm. Hắn dùng lưới búa toàn lực chém vào cũng vẹn vẹn là để con xúc sinh này được chút vết thương nhẹ. Mà thiếu niên này xem ra cũng là 14, 15 tuổi. Lại dựa vào nắm đấm. Lực công kích còn mạnh hơn chính mình. Đằng long thức. Chỉ thấy La Tu chiêu thức biến hóa. Thân thể ở giữa không trung xoay tròn. Song quyền lần thứ hai tấn dường như sét đánh giống như lần thứ hai đánh về hổ yêu đầu lâu. Ầm. Đối mặt đòn đánh này. Thiết Vĩ Hổ Yêu căn bản không kịp làm ra phản ứng. Bị long hổ quyền bên trong uy lực mạnh nhất đằng long thức bắn trúng. Đầu sinh mệnh mạch lạc lập tức bị trọng thương. Cứng rắn xương sọ tại chỗ vỡ vụn. Gào gừ. Thiết Vĩ Hổ Yêu phát sinh một tiếng gào thét, thân thể khổng lồ dầm ngã xuống đất. Khí tuyệt bỏ mình. Không hổ là cấp một đỉnh cao yêu thú. Ta liên tiếp ba chiêu bắn chúng đồng nhất vị trí. Mới đưa nó đánh gục. La Tu rất rõ ràng. Đơn thuần lấy thực lực mà nói. Chính mình kém xa con này hổ yêu. Có thể đánh giết. Toàn bằng cảnh giới đại thành nửa bước thân pháp. Hơn nữa tổn thương sinh mệnh mạch lạc năng lực đặc thù. Nhìn thấy Thiết Vĩ Hổ Yêu mất mạng. Những kia nguyên vốn đã chạy trốn tới cách đó không xa mấy người. Cũng đều cẩn thận tới gần lại đây. Cùng Viên Đại Sơn hội hợp. Đang lúc này, La Tu cao mày cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Từ khi dung hợp sinh tử châu sau. Cảm nhận của hắn bén nhạy dị thường. Hắn trước tiên liền xác định là cái kia núp trong bóng tối người bắn tên nhắm vào chính mình. Đại ca tiểu tử này nội khí gần sóng thật giống mới luyện thể 6 tầng. Vì con này hổ yêu cao bồi đều chết rồi, ngàn vạn không thể để cho hổ yêu thi thể rơi vào người khác trong tay. Mấy người xì xào bàn tán, cùng Viên Đại Sơn trò chuyện. La Tu mơ hồ nghe được, nhất thời diện hàm ý lạnh, cười lạnh nói, con này hổ yêu, là ta giết. Hừ, là ngươi giết không sai. Nếu là không có đại ca chúng ta, chỉ bằng ngươi luyện thể 6 tầng tiểu tử có thể đánh thắng được con này thiết vĩ hổ yêu. Có người lạnh cười nói, Vương Vân, ngươi im miệng cho ta. Vừa nãy nếu không là vì tiểu huynh đệ này, ta sẽ chết ở con xúc sinh này chảo rơi xuống. Viên Đại Sơn gầm lên nói rằng, chỉ thấy hắn cất bước đi ra, hướng về La Tu chắp tay ôm quyền, nói, tiểu huynh đệ cứu ta Viên Đại Sơn một mạng, ăn cứu mạng không ai không dám quên. Con này hổ yêu tự nhiên cũng tùy ý ngươi đến xử trí. La Tu gật gật đầu. Đối với cái này Viên Đại Sơn ngược lại có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Dù sao con này thiết vĩ hổ yêu giá trị, có thể ít nhất cũng có hơn vạn lượng bạc. Những người này nếu như đồng thủ thật, La Tu tuy rằng không sợ, nhưng cũng có chút phiền phức. Có thể không đồng thủ, tự nhiên là tốt đẹp. Cái này Viên Đại Sơn chính là người ngô ngốc. Vương Vân ánh mắt biến ảo chập chờn. Dưới cái nhìn của hắn, coi như tên tiểu tử này cứu Viên Đại Sơn một mạng, nhưng cũng không đến nỗi từ bỏ một con thiết vĩ hổ yêu giá trị. Thợ săn đoàn đội vì tranh cướp bảo vật lợi ích chém giết lẫn nhau, sự tình không thể bình thường hơn được. Huống chi đối phương chỉ là một cách luyện thể 6 tầng tiểu tử. Chúng ta đi. Viên Đại Sơn hướng về La Tu chắp tay, sau đó liền dẫn thủ hạ một đám người dơ lên đồng bạn thi thể rời đi. Vương Vân, ta biết trong lòng ngươi nghĩ gì. Thế nhưng đại ca khuyên ngươi một câu. Thiếu niên kia có thể đánh chết thiết vĩ hổ yêu tuyệt đối không phải bình thường. Nói không chắc chính là Thanh Vân Thành một cách nào đó thế gia đệ tử. Không phải chúng ta có thể trêu chọc tới. Viên Đại Sơn nhìn bên người Vương Vân một chút, lạnh giọng nói rằng, huống chi đối phương cứu ta một mạng, chúng ta người luyện võ há có thể vong ăn phụ nghĩa. Vâng, đại ca giáo huấn chính là. Vương Vân nói rằng, nhưng trong lòng lại cũng không phục. Ta biết ngươi có tí khôn vặt, nhưng đầu óc muốn dùng đến chính nơi. Viên Đại Sơn lại nhắc nhở một câu. Ta cùng xúc sinh kia tranh đấu chịu chút thương, cần trước tiên tìm một nơi tĩnh dưỡng. Phỏng chừng tối hôm nay chúng ta muốn ở trong núi qua đêm. Trong đội ngũ những người khác cũng đều vẻ mặt có chút uể oải cô đơn. Lần này săn giết thiết vĩ hổ yêu có thể nói là thảm bại. Chết rồi một người không nói. Cuối cùng nhưng chỗ tốt gì đều không mò đến. Một lát sau, này con tiểu đội tìm tới một chỗ khu vực an toàn nghỉ ngơi chỉnh đốn. Viên Đại Sơn dựa lưng một cây đại thụ ngồi xuống. Xé sách ra bên hông quần áo. Tảng lớn máu thịt me bét. May mà chỉ là bị thương ngoài da. Xương cũng không có gãy vỡ. Hắn đem bên người mang theo thuốc kim sang lấy ra bôi lên. Thầm nói. Thiếu niên kia cũng không biết rốt cuộc là ai. Rõ ràng là luyện thể 6 tầng tu vi. Lại có thể hai quyền đánh chết thiết vĩ hổ yêu. Viên Đại Sơn rất rõ ràng. Nếu như không phải thiếu niên mặc áo đen kia đột nhiên xuất hiện, bọn họ căn bản giết không chết hổ yêu. Nói không chắc liền chính hắn cũng phải chôn vùi hổ khẩu. Hắn là luyện thể 8 tầng tu vi, vận chuyển nội khí phối hợp thuốc kim sang, thương thế khôi phục rất nhanh. Hả? Vương Vân cùng Trương Hồn hai người đây. Vẹn vẹn dùng không tới sau nửa canh giờ. Viên Đại Sơn liền khôi phục thương thế. Lại phát hiện trong đội ngũ ngoại trừ hắn, chỉ còn dư lại hai người. Vương Vân nói là đi xem chung quanh đây có hay không cái gì con mồi. Có người hồi đáp, gay go. Viên Đại Sơn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bằng vào lịch duyệt của hắn thêm vào đối với Vương Vân hiểu rõ, nơi nào còn đoán không ra trong này vấn đề. Định là cái kia Vương Vân mơ ước thiết vĩ hổ yêu trên người vật liệu. Vì lẽ đó mang theo Trương Hồn đồng thời muốn đi giết người đoạt bảo. Xảy ra đại sự rồi. Thiết vĩ hổ yêu thi thể rất lớn, La Tu cũng không cách nào toàn bộ mang đi. Trong vòng khí rót vào thanh phong kiếm, hắn đầu tiên đem ra hổ bác đi. Tấm này ra hổ vẫn tính khá là hoàn chỉnh. chỉ có một hai nói lưới búa chém ra chỗ hổng, có thể bán ra một cái giá tiền cao. Ngoài ra còn có hổ cốt, tâm đầu huyết, răng nanh, giá trị cao nhất, tự nhiên là hổ yêu đuôi. Có thiết vĩ danh xưng, chính là chế tạo nhân cấp hạ đẳng chiến binh vật liệu. Đáng giá vật liệu thu sạch tập, đặc biệt là tấm kia da hổ, để La Tu bao vây no đến mức tràn đầy. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mặt trời lặn trước phòng chừng là không cách nào trở về Thanh Vân Thành. Chỉ có thể ở núi rừng bên trong quá một đêm. Đợi được ngày thứ hai hừng đông lại chạy về. Thủy ồ trong núi yêu thú số lượng cũng không nhiều. Chủ yếu là lấy giã thú làm chủ. Nhưng nếu là đến buổi tối, mảnh rừng núi này bên trong thì sẽ nguy cơ trùng trùng. Vì lẽ đó La Tu muốn trước lúc trời tối tìm tới một cách an toàn cư trú vị trí. Banh! Một đạo dây cung rung động tiếng vang ở yên tĩnh núi rừng bên trong rất là rõ ràng. La Tu con ngươi hơi co rụt lại. Cảm nhận được một luồng ác liệt kình phong. Từ phía sau lưng hướng về đầu của chính mình bay vụt mà tới. Thân thể hắn lướt ngang, một đạo mũi tên oành một tiếng bắn trúng bên cạnh thân cây, linh vũ rung động. Nhận biết khuyết tán ra đến, La Tu liền phát hiện hai cỗ hơi thở sự sống. Cách đó không xa, một cái vóc người thấp bé, sắc mặt có chút biến thành màu đen thanh niên cầm trong tay trường cung. Cung nở đầy nguyệt, chính lạnh lùng nhìn hắn. Cùng lúc đó, một mặt khác cũng đi ra một bóng người, chính là trước gặp cái kia Vương Vân. Hai vị đây là ý gì? La Tu lạnh giọng hỏi. Tiểu tử, ngươi không cần giả ngu, đem túi sách của ngươi khỏa cùng kiếm lưu lại, chúng ta liền thả ngươi đi. Vương Vân trong tay mang theo một thanh kiếm, cười lạnh nói. Nếu như ta không ở lại đây. La Tu trong mắt lập lòe ý lạnh. Theo lý thuyết là hắn cứu những người này. Lại không nghĩ rằng đám gia hỏa này dĩ nhiên thật sự như vậy vô liêm sỉ. Vong ăn phụ nghĩa. Bất quá ở La Tu nhận biết bên trong chỉ có Vương Vân cùng cái kia người bắn tên. Viên Đại Sơn cùng hai người khác cũng chưa từng xuất hiện ở phủ cận. Thoáng vừa nghĩ, La Tu cũng là hiểu được, phỏng chừng là hai người kia một mình hành động, muốn giết người đoạt bảo. Thiết vĩ hổ yêu trên người gì đó giá trị hơn vạn lượng bạc, tự nhiên đáng giá luyện thể cảnh võ đồ bí quá hóa liều. La Tu cũng coi như rõ ràng cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Chương 15, giết người. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Trước có người bắn tên Trương Hồn. Sau có Vương Vân mắt nhìn chằm chằm. Hai người hiện giáp công tư thế. Chính là đánh để La Tu không cách nào đầu đuôi chú ý bàn tính. Ngoại trừ đoàn đội thủ lĩnh Viên Đại Sơn là luyện thể 8 tầng ở ngoài. Vương Vân cùng Trương Hồn thực lực chỉ là luyện thể 7 tầng. Lâu dài trà trộn ở núi sâu đầm lớn bên trong cùng dã thú yêu thú chém giết. Vương Vân tự nhiên không phải người ngu. Hắn biết rõ thiếu niên mặc áo đen này có thể giết chết thiết vĩ hổ yêu. Tất nhiên có không hề tầm thường thủ đoạn. Nhưng yêu thú cùng người nhưng là không giống nhau. Nhân loại không có yêu thú cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo cứng rắn da lông. So với yêu thú dễ dàng hơn giết chết. Cái này cũng là Vương Vân cùng Trương Hồn dám đến cướp giết hắn nguyên nhân. Đánh cướp ha ha ha. La Tu đột nhiên nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Chỉ cần đem túi sách của ngươi khỏa cùng kiếm lưu lại, ta bảo đảm không làm khó dễ ngươi. Vương Vân lạnh giọng quát lên. Lời nói mặc dù nói như vậy, bất quá Vương Vân từ đầu tới đuôi cũng không tính buông tha đối phương. Một cái dựa vào luyện thể 6 tầng liền có thể giết chết thiết vĩ hổ yêu thiếu niên. Tất nhiên xuất thân bất phàm. Một khi không cách nào giết chết đối phương, chỉ sợ Thanh Vân Thành đều sẽ không bao giờ tiếp tục chính mình đất đặt chân. Vì lẽ đó hắn cùng Trương Hồn đã sớm thương nghị được rồi. Mặc kệ thiếu niên mặc áo đen này có nguyện ý hay không đem đồ vật giao ra đây, đều phải không tiếc bất cứ giá nào giết chết đối phương. Muốn đồ vật của ta chỉ bằng các ngươi loại này vong ăn phụ nghĩa rác rưởi cũng xứng. La Tu diện hàm khinh thường nói. Không biết điều đồ vật, nếu ngươi muốn chết, vậy thì không oán chúng ta được rồi. Vương Vân giận dữ cười. Canh một tiếng. Lợi kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Thân pháp triển khai. trường kiếm mang theo hàn mang, hướng về La Tu đánh tới. Cùng lúc đó, cái kia người bắn tên Trương Hồn cũng nên tức động thủ. Ô quang mũi tên một đạo tiếp theo một đạo bay vụt mà tới. Tàn ảnh kiếm. Vương Vân trường kiếm trong tay mang theo liên tiếp tàn ảnh, triển khai rõ ràng là một môn tam phẩm kiếm pháp loại võ kỹ. Tam phẩm võ học ngoại trừ nội công cực quý ở ngoài, võ kỹ cùng thân pháp ở Thanh Vân Thành bên trong vẫn là có thể mua được. Đối với võ giả mà nói, võ học cực kỳ trọng yếu. Vì lẽ đó mỗi một tên thợ săn cũng đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp mua được đẳng cấp cao võ học, tăng lên thực lực của chính mình. Bởi vậy, ở thợ săn bên trong, tam phẩm võ học rất là thông thường. Vương Vân chiêu kiếm này chém về phía La Tu vai. Hắn đối với mình đòn đánh này rất có tự tin. Cứ việc tu vi không bằng đoàn đội thủ lĩnh Viên Đại Sơn, nhưng tàn ảnh kiếm cũng đã tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. La Tu không có tu luyện qua tam phẩm võ học, nhưng nhị phẩm võ học thay đổi tăng lên sau, nhưng còn muốn vượt qua phổ thông tam phẩm võ học. Cảnh giới đại thành nửa bước thân pháp triển khai, xa xa bay vụt mà đến từng đạo ô quang mũi tên liền hết mức thất bại. Liền hắn một mảnh góc áo cũng không có thể bắn trúng. Khẩn đón lấy, thân hình của hắn nhẹ nhàng loáng một cái, liền trong nháy mắt xuất hiện ở Vương Vân trước. Tốc độ thật nhanh. Hắn một cách luyện thể 6 tầng võ đồ, tốc độ làm sao có khả năng nhanh như vậy. Vương Vân kinh hãi đến biến sắc, một chiêu tàn ảnh kiếm vồ hụt căn bản không có thể gặp được La Tu mảy may. Gai go. Hắn vội vã thu chiêu, trường kiếm run lên, mang theo một mảnh tàn ảnh, lần thứ hai chém về phía trước người La Tu. Lần này ta xem ngươi làm sao né tránh. Giờ khắc này hai người khoảng cách rất gần, Vương Vân kết luận thiếu niên mặc áo đen này tuyệt đối là không tránh thoát chiêu kiếm này. Mãnh hổ thức. La Tu đột nhiên ra tay. Khí tức trên người cũng là trong nháy mắt biến hóa. Khác nào hóa thân thành một con hung mãnh hổ thú. Cuồng bạo khí tức mãnh liệt đập ra. Oành. Ở Vương Vân trường kiếm còn chưa rơi vào La Tu trên người trước, một luồng cuồng mãnh cự lực đột nhiên truyền khắp hắn toàn thân. Phốc. Vương Vân thân hình bay ngược ra ngoài, ngực đau nhức cực kỳ, xương hết mức gãy vỡ. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào hắn chính là dựa vào này một chiêu đánh chết Thiết Vĩ Hổ Yêu? Mãnh hổ thức rõ ràng là long hổ quyền bên trong một chiêu, lúc nào có uy lực lớn như vậy? Vương Vân máu tươi phun mạnh. Thân thể mạnh mẽ va chạm ở trên một cây đại thụ. Hắn thực sự là không thể nào tưởng tượng được một cái luyện thể 6 tầng người có thể đem nhị phẩm võ học long hổ quyền sử dụng tới uy lực như vậy. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới rồi một khả năng. Thân pháp của hắn, quyền pháp, chẳng lẽ nói hắn đã tu luyện tới cảnh giới đại thành. Nhưng mà Vương Vân trong lòng vừa xuất hiện ý nghĩ này, liền nhìn thấy một nắm đấm ở tầm mắt của chính mình bên trong không ngừng phóng to. Hơn nữa càng ngày càng gần. Không. Vương Vân trong lòng tràn ngập hối hận. Hối hận chính mình lúc trước tại sao không nghe thủ lĩnh khuyến cáo. Nhất định phải đến cướp giết thiếu niên mặc áo đen này. Hắn phát sinh gầm lên giận dữ. Hắn không muốn liền như thế chết đi. Thế nhưng sau một khắc, trán của hắn bị một quyền bắn trúng. Cuồng mãnh sức mạnh bá đạo trực tiếp nát tan xương sọ của hắn. Thất khiếu chảy máu. Bị mất mạng tại chỗ. La Tu thân hình không dừng lại chút nào. Đánh gục Vương Vân sau khi liền lập tức né tránh. Hai đạo mũi tên xì xì bắn vào bùn đất. Chính là hắn vừa nãy đứng thẳng vị trí. Tấm kia hồn tài bắn cung cố nhiên không tồi. Thế nhưng đối mặt cảnh giới đại thành nửa bước thân pháp, nhưng căn bản là không có cách kiến công. Không thể gây tổn thương cho đến La Tu chút nào. Vương Vân chết rồi. Nhìn thấy đồng bạn của chính mình bị La Tu đánh giết một khắc đó, Trương Hồn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ở liên tiếp hai mũi tên đều thất bại trong nháy mắt, hắn quyết định thật nhanh thu hồi cung tên, xoay người rời đi. Thân pháp của hắn thật đáng sợ, ta tài bắn cung căn bản vô dụng, một khi bị hắn gần người chắc chắn phải chết. Trương Hồn rất rõ ràng, Vương Vân ở chính mình hiệp trợ dưới đều bị đánh giết. thực lực của đối phương hoàn toàn siêu ra sự tưởng tượng của chính mình. La Tu cũng không có lập tức đi truy sát Trương Hồn. Hắn giờ phút này cảm giác được trái tim của chính mình trước nay chưa từng có khiêu cực nhanh. Ta giết người. Nhìn cái kia thất khiếu chảy máu, khuôn mặt dữ tợn, chết không nhắm mắt Vương Vân, La Tu cảm giác mình cả người đều đang run rẩy. Loại này run rẩy không phải sợ sệt, khiếp đảm, mà là nhân là thứ nhất thứ giết người. Trong lòng một cách tự nhiên liền hiện ra một loại rung động. Giết dã thú yêu thú thời điểm sẽ không có cái cảm giác này. Chỉ có lần thứ nhất giết người mới phải xuất hiện. Mặc dù là một cách lại nham hiểm tàn nhẫn người, lần thứ nhất lúc giết người cũng sẽ như vậy. La Tu nỗ lực hít sâu, muốn bình tĩnh dưới nội tâm cái kia phân kịch liệt rung động. Hắn còn nhớ, năm đó ở Vũ Điện bên trong, giảng bài lão sư đã từng đã nói, đang lựa chọn bước lên trở thành võ giả con đường này bắt đầu. Giết cùng bị giết vận mệnh cũng đã bắt đầu. Lão sư tại sao nhất định phải giết người? Lúc trước tuổi nhỏ học sinh có người hỏi như vậy quá. Bởi vì ngươi không giết người khác, những võ giả khác hay là cũng sẽ giết ngươi. Bởi vì ngươi có thật binh khí, đan dược, trận pháp trang bị. Cũng hoặc là đơn thuần chỉ là những võ giả khác nhìn ngươi không vừa mắt. Lòng người khó lường. Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới là vĩnh hằng. Nếu như ngươi đủ mạnh, người khác tự nhiên không dám tới trêu chọc ngươi. Chớ nói chi đến giết ngươi. Lần đó, giảng bài lời của lão sư, kỳ thực liền từ lâu ở mỗi một cái Vũ Điện học sinh trong lòng mai phục một hạt giống. Một lát sau, La Tu rốt cuộc bình tĩnh rơi xuống nội tâm cái kia phân rung động. Khi ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn phía chết đi Vương Vân thì cứ việc vẫn sẽ có chút không khỏe, cũng đã có thể ổn định lại tâm thần của chính mình. Trước đây ở Vũ Điện thời điểm, ta không có thực lực, vì lẽ đó thường thường bị thế gia đệ tử bắt nạt. Đặc biệt là lần đó bị Trương Hảo đánh hôn mê. Mà hiện tại, ta có mạnh mẽ tư bản, liền quyết không thể cho phép bất luận người nào tùy ý bắt nạt ta cùng thân nhân của ta. Lấy tay đem Vương Vân thanh kiếm kia cầm lấy. La Tu trong mắt lấp lóe lạnh lẽo hàn mang. Mượn sinh tử châu nhận biết, người bắn tên Trương Hồn hơi thở sự sống đã cách nhau khá xa. Săn bắn bắt đầu. La Tu khóe miệng nổi lên một vệt nguy hiểm độ cong. Trên thực tế hắn trong xương mang theo một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tùy tiện. Thả người nhảy một cái. Hắn ở núi rừng cành cây to làm trên nhanh chóng nhảy lên đuổi theo. Lấy hắn cảnh giới đại thành thân pháp, tốc độ so với tấm kia hồn không biết nhanh hơn bao nhiêu. Khoảng cách của song phương không ngừng rút ngắn. Từ gia nhập săn bắn đoàn đội tới nay, Trương Hồn ở này thủy ổ trong núi cũng trà trộn hơn nửa năm. Hắn qua lại ở bụi gai lùm cây bên trong, làm hết sức ẩn giấu hành tung của chính mình. Hắn quay đầu lại nhìn tới, phía sau một mảnh không đãng, không khỏi trường thở ra một hơi, nhưng vẫn là có chút khiếp đảm. Thật đáng sợ. Hắn không thể nào tưởng tượng được. Một cách bất quá 14, 15 tuổi thiếu niên, càng là như vậy lợi hại. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Vương Vân bị giết. Hắn từ trước đến giờ vẫn lấy làm kiêu ngạo tài bắn cung. Căn bản liền đối với phương một mảnh góc áo cũng không có thể gặp được. Đùng, đùng, đùng. Bước chân giẫm đạp ở thân cây phát sinh tiếng vang từ xa đến gần. Ẩn thân ở lùm cây bên trong Trương Hồn, thần kinh đột nhiên căng thẳng lên. Hắn đuổi theo. Trương Hồn ngưng mắt nhìn tới, khóa chặt một cái mặt áo đen bóng người. Trương Hồn bỗng nhiên sốt sắng lên, tả tay nắm chặt trường cung. Hắn làm sao biết ta là hướng bên này trốn? Đang chạy trốn trong quá trình, hắn nhiều lần thay đổi phương hướng, chính là vì phòng ngừa lần theo. Mà đối phương nhưng vẫn là đuổi lại đây. Điều này làm cho nội tâm của hắn càng thêm lo lắng bất an. Ở La Tu nhận biết trong phạm vi, cứ việc Trương Hồn tự nhận là ẩn giấu rất tốt, nhưng đối với La Tu tới nói, nhưng không khác nào bịt tai trộm chung. Theo khoảng cách song phương rút ngắn, Trương Hồn trong mắt cũng từ từ nổi lên hung quang. Hay là hắn chỉ là đúng dịp đuổi tới nơi này, ta ẩn trốn ở chỗ này. Hắn căn bản không thể nào thấy được. Tưởng niệm trong lúc đó, hắn lấy ra một cái bôi lên kịch độc mũi tên. Cung nở đầy nguyệt. Lặng yên trong lúc đó vận chuyển nội khí. Banh. Dây cung đột nhiên rung động, mũi tên như là một tia ô quang bắn ra, tiếng xé gió gào thét lạnh lẽo. Nhưng mà Trương Hồn nhưng cũng không biết. La Tu đã sớm chuẩn bị. Hai chân ở cây cối trên cành cây nhẹ nhàng giẫm đạp. Thân hình lướt ngang. Mũi tên liền dán vào áo của hắn. Oành một tiếng lún vào thân cây bên trong. Trốn, né, tránh, rồi. Trương Hồn kinh hãi đến biến sắc. Khẩn đón lấy trường kiếm ra khỏi vỏ, thanh âm vang lên. Trong tầm mắt của hắn chỉ có một đạo lạnh lẽo hàn mang lóe qua. Thân hình rơi xuống đất. Nhìn cái kia ngã vào trong vũng máu. Trên mặt mang theo không cam lòng. Hai mắt trừng lớn Trương Hồn. Lần thứ hai giết người đối với La Tu tới nói. Vẫn còn có chút chiến quý cảm giác. Nhưng so sánh với lần đầu tiên tới nói. Muốn khá hơn nhiều. Sắc trời đã tối. La Tu ở thủy ổ trong núi lại tu luyện một đêm. Thổ nạp núi rừng bên trong cây cỏ sinh mệnh tinh khí. Tu vi vững bước tăng lên. Rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Sáng sớm hôm sau, hắn trở lại Thanh Vân Thành bên trong. Hai con bao vây phình nang nhét, nặng trình trịch. Trong thành có chuyên môn thu mua các loại vật liệu cửa hàng. La Tu trực tiếp tìm tới một nhà trong đó. Dự định đem thu thập những tài liệu này bán đi. Các loại giá thú vật liệu thêm vào thiết vĩ hổ yêu. Toàn bộ bán đi. Cộng thu được hơn 3 vạn lượng bạc trắng. Trong tay có tiền tài. La Tu đầu tiên cân nhắc tự nhiên là làm sao tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ cần tu vi đạt đến luyện thể 7 tầng. Thực lực của hắn tất nhiên tăng nhiều. Có thể đi săn giết yêu thú. Kiếm lấy nhiều tiền hơn. Chương 16, luyện thể 7 tầng. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Giấu trong lòng hơn 3 vạn lượng bạc. La Tu lại một lần nữa đi tới bán trận pháp trang bị cửa hàng. Bởi vì tối mấy ngày gần đây ở thủy ổ trong núi săn bắn chém giết. La Tu trên người quần áo có bao nhiêu nơi tổn hại. Cùng ra vào cửa hàng này những kia áo gấm người. Có thể nói là hoàn toàn không hợp. Trưởng quỹ cho ta nắm một cái một cấp tù linh trận pháp trang bị. La Tu đi vào cửa hàng liền trực tiếp nói. Cái kia sau quầy trung niên trưởng quỹ hơi run run, khách quan thật muốn mua. Một cấp tù linh trận, nhưng là phải 10.000 lượng bạc. Hiển nhiên cửa hàng này trưởng quỹ cũng không cho là cái này thiếu niên áo quần lam lỗ có thể mua được. La Tu vẫn chưa nhiều lời, lấy ra ngân phiếu ném tới trên quầy. Nhìn thấy cái kia dày đặt một sấp ngân phiếu. Trung niên trưởng quỹ đột nhiên mặt mày hớn hở. Gật đầu liên tục. Vâng vâng vâng. Khách quan ngài chờ. Ta này liền cho ngài đi lấy. Chỉ chốc lát sau. Trung niên trưởng quỹ nâng một con tinh xảo hình tròn hộp gỗ đi ra. Nói. Khách quan. Đây chính là ngài muốn một cấp tù linh trận. Hộp gỗ mở ra. Bên trong là một con mâm tròn. Mặt trên chạm trổ có hoa văn phức tạp. Ở mâm tròn ngay chính giữa. Còn có một cái thẻ tàu. Ngoài ra ở hộp gỗ cái nắp trên. Còn có đơn giản sử dụng nói rõ. Muốn dùng nguyên khí thạch tới mở. La Tu lông mày nhíu lên. Ha ha. Khách quan đại khái có chỗ không biết. Đại đa số phụ trợ trận pháp trang bị cũng phải cần nguyên khí thạch tới mở. Chỉ có một ít chiến đấu hình trận pháp trang bị có chút không giống. Cửa hàng trưởng quỹ cười nói. Đùng. La Tu lại lấy ra 10.000 hai ngân phiếu ném tới trên quầy. Nói, ngươi nơi này có thể có nguyên khí thạch. Cho ta đến mấy khối. Trung niên trưởng quỹ đại hỉ. Hồn nhiên không ngờ tới trước mắt cái này không đáng chú ý thiếu niên ra tay càng là như vậy xa hoa. Vội vã sai người đi đem nguyên khí thạch mang tới. Rất nhanh. Lại một con hộp gỗ đưa đến. Bên trong bày đặt 20 khối to bằng bàn tay. Tán bày đặt màu nhũ bạch vầng sáng hình tròn khoáng thạch. La Tu đem đồ vật thu hồi mới vừa phải rời đi trước mặt vừa vặn có hai người đi vào cửa hàng này. Hai người này một nam một nữ. Nam thân mặc áo trắng. Vừa nhìn chính là công tử nhà giàu. Giữa hai lông mày mang theo ở trên cao nhìn xuống ngạo khí. Nữ ăn mặc lam quần, mắt ngọc mày ngài, đôi môi mê người, tư thái thon thả, da thịt trắng nõn. Nhìn thấy hai người này, La Tu hơi run run, chính là Liễu Vũ Hân cùng Tử Phi. La Tu! Liễu Vũ Hân nhìn thấy hắn hơi kinh ngạc. Bởi vì cư nàng biết, lấy La Tu điều kiện là kiên quyết mua không nổi cửa hàng này bên trong bất luận một cách nào trận pháp trang bị. Hừ, quần áo đều bị hư hao như vậy, cũng dám tới nơi này mất mặt xấu hổ. Tử Phi lạnh rên một tiếng, trên mặt mang theo xem thường. Bất quá La Tu cũng không để ý tới cái này, Tử Phi trực tiếp từ bọn họ bên cạnh đi qua, rời đi cửa hàng này. Nhìn thấy La Tu dĩ nhiên dám to gan không nhìn chính mình, Tử Phi ánh mắt lạnh lẽo, đứng lại cho ta. Ngươi có việc. La Tu quay đầu lại nhìn tới, cau mày, hơi không kiên nhẫn. Ta đã nói với ngươi, ngươi không nghe thấy. Tử Phi lạnh lùng nói. Ta tại sao muốn nghe thấy? La Tu xem thường nở nụ cười, xoay người liền đi. Vô liêm sỉ. Tử Phi giận dữ, nhưng La Tu đã đi xa, hồn nhiên không để ý đến ý của hắn. Tử Phi rất nghĩ kỹ thật giáo huấn một thoáng cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử nghèo. Nhưng có Liễu Vũ Hân ở một bên, hắn muốn duy trì phong độ, cho nên liền đành phải nhẫn nại. Còn có nửa tháng chính là hàng năm sát hạch, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao có thể là tấm kia hải đối thủ. Từ trận pháp phô đi ra sau, La Tu lại đi tới một chuyến cửa hàng vũ khí, đem Vương Vân Thanh kiếm kia cùng với Trương Hồn cung tên bán đi. Trên tay lại nhiều hơn 800 lượng bạc. Khẩn đón lấy, La Tu lại đi tới đan dược phô, bỏ ra 15.000 lượng bạc trắng, mua một bình dưỡng khí đan. Bất quá La Tu cũng không có trở về Vũ Điện, mà là đi ra Thanh Vân Thành, lần thứ hai đi tới Thủy Ồ Sơn. Nơi này non xanh nước biếc, cây cỏ rất nhiều. Đối với La Tu tới nói, so với ở Vũ Điện bên trong càng thích hợp bản thân tu luyện. Tìm tới một chỗ nơi yên tĩnh, La Tu ngồi khoanh chân, trước đem tổ linh trận mâm tròn trang bị lấy ra, ở trung ương rãnh nơi để vào một khối nguyên khí thạch. Mặt trên chạm trổ hoa văn đột nhiên liền lượng lên, tán thả ra hào quang nhàn nhạt. La Tu có thể rõ ràng cảm ứng được, phủ cận nguyên khí đất trời dường như chịu đến một loại nào đó sức mạnh thần bí dẫn dắt, hướng về vị trí của hắn nhanh chóng hội tụ lại đây. Này chính là tổ linh trận diệu dụng, có thể ngưng tụ nguyên khí đất trời, ở trong phạm vi nhất định, để võ giả tốc độ tu luyện tăng nhanh. La Tu lúc này lại lấy ra dưỡng khí đan, lấy ra một viên thả vào trong miệng, sau đó nhắm hai mắt, ở trong người kinh mạch khiếu huyệt vận hành dịch cân sèn cốt công, nguyên khí đất trời, cây cỏ tinh khí, đan dược dược lực, từng luồng tinh khiết nội khí ở trong người ngưng tụ mà thành, hóa thành sinh tử hai cực khí, luyện vào ngũ tạng lục phủ. Bất chi bất giác, sắc trời liền tối sầm lại, La Tu ở đây đã tu luyện một ngày thời gian. La Tu có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình trái tim nhảy lên càng thêm vào hơn lực mạnh mẽ. Trong cơ thể chất chứa sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh. Ầm, một luồng dâng trào sức mạnh ở trong người hiện lên, La Tu rộng mở mắt ra, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Thành công, luyện thể 7 tầng. Giờ khắc này sắc trời đã có chút đen. La Tu đứng dậy hoạt động gân cốt, cảm nhận được thực lực của chính mình tăng lên rất nhiều. La Tu cũng không nghĩ tới chính mình chỉ dùng một ngày thời gian liền đột phá luyện thể 7 tầng bình cảnh. Cứ hắn biết, cùng tuổi những người khác, đặc biệt là những kia thế gia đệ tử nắm giữ điều kiện tu luyện còn muốn chính mình càng tốt hơn. Nhưng cũng muốn dùng nửa năm, thậm chí càng lâu thời gian mới có thể làm đến một bước này. Hẳn là sinh tử châu cải thiện thân thể của ta, cho nên mới để ta tốc độ tu luyện tăng gấp bội vô số. La Tu nghĩ như vậy đến. Lần này tu luyện, phung phí 2 viên dưỡng khí đan, 1 cấp tổ linh trận tiêu hao 2 viên nguyên khí thạch. Hơn nữa phun ra nuốt vào hấp thu cây cỏ tinh khí. Nguồn sức mạnh này đổi làm những người khác, tối thiểu cũng phải thật thời gian mấy tháng mới có thể luyện hóa. Mà La Tu nhưng là trong thời gian cực ngắn liền có thể luyện hóa. Vì lẽ đó tu vi của hắn mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Đương nhiên, Ngoại trừ sinh tử châu đối với thân thể ảnh hưởng ở ngoài, hắn thay đổi sau dịch cân rèn cốt công, tu luyện hiệu quả muốn so với tam phẩm nội công còn muốn càng hơn một bậc. Thời gian sau này, La Tu vẫn luôn không có về Vũ Điện, trước sau đều ở thủy ổ trong núi tu hành. Ban ngày đi ra ngoài săn bắn, đang cùng yêu thú chém giết bên trong mài giũa tự thân. Buổi tối thì lại chuyên tâm khổ tu. Bất chi bất giác, thời gian lặng yên trôi qua. Thanh Vân Thành Vũ Điện nghênh đón mỗi năm một lần sát hạch. Sơ cấp ban đạt đến 14 tuổi, trung cấp ban đạt đến 17 tuổi học sinh đều phải tiến hành sát hạch. Thông qua sát hạch thì lại lên cấp. Mà nếu là sát hạch thất bại, liền muốn rời khỏi Vũ Điện. Rộng lớn trên diễn võ trường, có tới hơn 1.000 tên Vũ Điện học sinh hội tụ một đường, lẫn nhau trong lúc đó túm năm túm ba, nghị luận sôi nổi, ồn ào không ngớt. Cao hơn 3 mét trên đài tỷ võ, một cái bàn án bày ra ở trung ương. Bàn trên có một viên như thủy tinh giống như hình cầu. Này viên quả cầu thủy tinh chính là dùng để kiểm tra tu vi trận pháp trang bị. Chỉ cần đem nội khí rót vào trong đó, quả cầu thủy tinh sẽ phát sinh ánh sáng. Căn cứ ánh sáng độ sáng, có thể đại khái phán định ra tu vi. Rất nhiều sắp tiếp thu sát hạch học sinh đều là thấp thỏm bất an. Còn thực lực bản thân đạt đến yêu cầu học sinh đúng là chấn định tự nhiên. La Tu cũng từ thủy ồ sơn trở lại. Đầu tiên là trở lại chính mình chỗ ở tắm rửa sạch sẽ. Thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y. Sau đó này vừa mới đến sát hạch địa điểm. Đối với La Tu, rất nhiều Vũ Điện học sinh tự nhiên không có chút nào xa lạ. Có người nói từ lúc hơn 2 tháng trước, hắn cũng đã là luyện thể 5 tầng tu vi. Còn có thể đánh bại trung cấp ban học sinh. Thông qua lần khảo hạch này tự nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng Trương Hải cùng La Tu trong lúc đó giao đấu sự tình, nhưng là từ lâu truyền ra mọi người đều biết. Cho nên nhìn thấy La Tu đi tới thời điểm, không ít người đều bắt đầu bàn luận. Cái này La Tu lá gan thật là lớn. Trương Hải nhưng là trung cấp ban thiên tài. Nghe nói quãng thời gian trước bế quan, đã là luyện thể 8 tầng tu vi. Ai nói không phải đây? Lúc trước nếu không là Lục lão sư che chở cái này La Tu, sớm đã bị Trương Hải đánh thành tàn phế. Nghe nói Trương Hải tu vi đạt đến luyện thể 8 tầng, theo lý thuyết hẳn là thăng nhập lớp cao cấp. Nhưng hắn vì cho mình để báo thù, vì lẽ đó không chuẩn bị tham gia lần khảo hạch này, sẽ chờ La Tu thăng nhập trung cấp ban, sau đó mạnh mẽ giáo huấn hắn. Cái này La Tu nhưng là biến mất rồi thời gian rất lâu, phỏng chừng là hẳn là sợ sệt, vì lẽ đó trốn đi. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, không có ai cho rằng La Tu có thể là Trương Hải đối thủ. Mà La Tu đối mặt Chu Vi nghị luận, cười nhạo, nghi vấn, nhưng là bình tĩnh tự nhiên, ung dung thích ý, khiến người ta không khỏi hiếu kỳ. Lẽ nào cái tên này không biết Trương Hải đã là luyện thể 8 tầng thực lực sao? Luyện thể 8 tầng đã thuộc về Vũ Điện học sinh bên trong cao thủ hàng đầu. Đạt đến luyện thể 9 tầng cũng chỉ có số người cực ít, đều ở lớp cao cấp bên trong. Nếu như có thể đột phá luyện thể 9 tầng, lên cấp khí hải cảnh trở thành võ giả, liền có thể trực tiếp ở Vũ Điện tốt nghiệp. Thanh Vân Thành bên trong thế lực khắp nơi đều sẽ tranh đoạt lôi kéo. Yên tĩnh. Đang lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ trên diễn võ trường truyền đến. Tất cả mọi người đều theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn thấy một người mặc trường bào màu xanh, người đàn ông trung niên đứng ở trên đài tỷ võ. Nhìn quét bốn phía, tham gia năm nay sát hạch người ra khỏi hàng. Rất nhiều Vũ Điện học sinh đều đình chỉ nghị luận ồn ào. Bao quát La Tu ở bên trong, lần lượt từng bóng người bước ra ngoài. Người phía sau quần bên trong từng đạo âm lãnh ánh mắt nhìn chăm chú La Tu bóng lưng. Cả hắn thông qua sát hạch chính là trung cấp ban học sinh. Đến thời điểm ngươi với hắn giao đấu, Vũ Điện lão sư liền không có ngăn cản nhúc tay lý do. Ngươi nhất định phải giúp ta mạnh mẽ giáo huấn hắn. Trương Hạo nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Mỗi khi muốn từ bản thân lại bị một cách từ trước đến giờ xem thường tiểu tử nghèo mạnh mẽ đánh cho một trận. Trương Hảo liền cảm giác sỉ nhục. Yên tâm ca, lần này thà rằng không thăng lớp cao cấp, cũng tuyệt đối giúp ngươi báo thù. Trương Hải gật đầu nói. Mặc dù nói luyện thể 8 tầng đã có tư cách thăng nhập lớp cao cấp, nhưng Trương Hải năm nay mới 15 tuổi. Cũng không vội vã. Coi như là lớp cao cấp có thể hưởng thụ đến một ít đãi ngộ. Lấy Trương ra bối cảnh, cũng có thể dễ dàng đến. Chủ trì sát hạch vũ điện trường lão trong tay có một tấm danh sách, đạm mạc nói, cái thứ nhất, Vân Đồng. Phải. Một cái sơ cấp ban thiếu nữ đi ra, leo lên luận võ đài, đưa bàn tay đặt ở quả cầu thủy tinh trên. Vù. Nương theo một cơn chấn động rung động, quả cầu thủy tinh phóng ra sán lạn ánh sáng. Vân Đồng, luyện thể 5 tầng cảnh, thông qua sát hạch, có thể thăng nhập trung cấp ban. Phụ trách sát hạch trưởng lão mỉm cười gật đầu tuyên bố. Nghe được sát hạch trưởng lão xác nhận. Cái này gọi là Vân Đồng thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm. Dưới đài có không ít ánh mắt hâm mộ. Đặc biệt là những kia không chắc chắn thông qua sát hạch người. Khẩn đón lấy. Sát hạch trưởng lão đọc lên từng cái tên. Lại có mười mấy người lên đài sát hạch. Có sơ cấp ban. Cũng có trung cấp ban. Bất quá thông qua sát hạch người. Nhưng cũng chỉ có ba cái. Những người khác hết mức đều bị đào thải. Ở trong vòng 3 ngày thu dọn đồ đạc. Rời đi vũ điện. Vũ điện bố trí quy củ. Đối với một ít con cháu thế gia tới nói cũng không khó khăn. Nhưng đối với bình dân xuất thân học sinh tới nói. Muốn ở 14 tuổi đạt đến luyện thể 5 tầng. 17 tuổi đạt đến luyện thể 8 tầng. Hầu như là không có bất cứ hy vọng nào. Mà ở vũ điện học sinh bên trong, bình dân chiếm cứ đại đa số. Đồng dạng là luyện võ. Thiên phú tư chất cũng có cao thấp khác biệt. Nắm giữ cực cao thiên phú chỉ có số rất ít. Đối với bình dân con cháu tới nói. Mấy năm cũng chưa chắc có thể có một cái có thể thông qua sát hạch. Theo càng ngày càng nhiều người không cách nào thông qua sát hạch. Bầu không khí cũng trở nên hơi sốt sắng lên đến. Những kia không thể thông qua sát hạch học sinh. Chỉ có thể vẻ mặt đưa đám. Mà cách đó không xa nhân dĩ quần phân những kia thế gia đệ tử. Trên mặt thì lại đều là xem thường. Chào phúng. Cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Cái kế tiếp, La Tu. Trên đài tỷ võ, sát hạch trưởng lão đọc lên danh tự này. Trong nháy mắt. Vô số đạo ánh mắt liền đều hội tụ ở thiếu niên mặc áo đen trên người. La Tu danh tự này. Quãng thời gian trước ở vũ điện bên trong có thể nói là ra hết danh tiếng. Trong thời gian ngắn tu vi tiêu thăng đến luyện thể 5 tầng. Liền ngay cả trung cấp ban học sinh đều không phải là đối thủ của hắn. Cất bước đi tới luận võ đài. La Tu nhìn phía người phía dưới quần. Nhìn thấy Trương Hải. Còn có bên cạnh hắn Trương Hảo. Này hai huynh đệ phía sau. Nhưng là đứng lô phong các loại chờ người. Nhìn trong ánh mắt của hắn. Đều mang theo ý lạnh. Đặc biệt là tấm kia hải trong ánh mắt. Mang theo kiêu căng xem thường cùng lạnh lùng. Đối với đã đột phá đến luyện thể 8 tầng hắn tới nói. La Tu coi như là có thể thông qua lần khảo hạch này. Cũng nhất định cũng bị chính mình phế bỏ. Sau đó bị vũ điện trục xuất. La Tu khóe miệng nổi lên một nụ cười gằn. Rất muốn nhìn xem những người này nhìn thấy chính mình tu vi đã đạt đến luyện thể 7 tầng thời điểm. Sẽ là như thế nào vẻ mặt. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên đặt ở quả cầu thủy tinh trên, sinh tử hai cực ký rót vào trong đó. Vù! Hào quang ấm ánh đột nhiên sáng lên. So với trước bất luận một ai gợi ra ánh sáng còn muốn càng thêm chói mắt. Chú ý! Luyện thể 9 tầng. Sát hạch trưởng lão đằng một thoáng đứng dậy. Đầy mặt kinh vinh. Nhưng tiếp theo liền khôi phục lại bình tĩnh. Không phải luyện thể 9 tầng. Là luyện thể 7 tầng. Chương 17, Vũ Điện Chi Chủ. Nhìn thấy sát hạch trưởng lão cái kia cả kinh một xả dáng dấp. Luận võ đám người dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Chỉ thấy sát hạch trưởng lão nhìn La Tu. Trong mắt vẫn như cũ mang theo kinh ngạc. Thật là tinh khiết chất phác nội khí. luyện thể 7 tầng hầu như sánh ngang luyện thể 9 tầng. Ngay cả ta đều suýt nữa nhìn lầm. Phía dưới trong đám người, tấm kia hài, Lô Phong các loại chờ người vẻ mặt thì lại càng thêm đặc sắc. Khiếp sợ cầm đều cơ hồ rơi trên mặt đất. Tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng. Hắn đây mẹ là giả chứ? 3 tháng trước hắn so với ta tu vi còn thấp, hắn lại đều luyện thể 7 tầng. Hơn nữa nội khí tinh khiết chất phác có thể so với luyện thể 9 tầng. Cái này đánh giá không thể bảo là không cao. Chuyện này ý nghĩa là La Tu hầu như nắm giữ cùng luyện thể 9 tầng võ đồ sánh vai cùng nhau thực lực rồi. Tính mịt qua đi. Toàn trường ồ lên. Không ít người hút vào hơi lạnh. Hoặc là nuốt nước miếng. Đặc biệt là hiểu rõ La Tu người càng là chấn động tột đỉnh. Thời gian 3 tháng từ luyện thể 2 tầng đến 7 tầng. Này tốc độ tu luyện. Hơi bị quá mức dọa người rồi chứ. 3 tháng tăng lên 5 cái cảnh giới nhỏ. Dù cho là Thanh Vân Thành Vũ Điện sừng sững hơn 800 năm. Cũng chưa từng xuất hiện. Liễu Vũ Hân cũng ở trong đám người. Giờ khắc này ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ phức tạp. Hồi tưởng lại lúc trước ở tàng thư các bên trong. Chính mình còn đề cử hắn đi Liễu gia làm hộ vệ. Chẳng trách cái kia La Tu xem thường. Nắm giữ như vậy làm người nghe kinh hãi tốc độ tu luyện. Ai sẽ đồng ý ủy thân đi làm hạ nhân. Hừ, luyện thể 7 tầng thì lại làm sao? Ngày hôm nay ta như thường phế bỏ ngươi. Trương trong hải nhãn lệ mang lấp lóe. Cứ việc sát hạch trưởng lão nói La Tu nội khí sánh ngang luyện thể 9 tầng. Thế nhưng chính hắn vẫn như cũ phi thường tự tin. La Tu đứng ở trên đài. Tâm tình cũng là khá hơi xúc động. Nhớ lúc đầu hắn bất quá là bình dân xuất thân. Bị người xem thường tiểu tử nghèo. Hà từng nghĩ tới chính mình cũng sẽ có muôn người chú ý, hăng hái ngày đó. Ở từng đạo hoặc là tiện đố, hoặc là hoài nghi phức tạp trong ánh mắt, La Tu từ trên đài tỷ võ đi xuống. Sát hạch kế tục tiến hành. Khi làm La Tu sau khi khảo hạch, lại có một ít người dồn dập lên đài. Tỷ lệ đào thải có thể nói kinh người. Sơ cấp ban thông qua sát hạch người tính cả La Tu tổng cộng chỉ có 5 người. Mà trung cấp ban thăng nhập lớp cao cấp sát hạch. Nhưng là tỷ lệ đào thải càng cao hơn. Vẹn vẹn chỉ có 1 người thông qua. Bởi vì càng là đến mặt sau, tu vi tăng lên liền càng là khó khăn. Lần này hàng năm sát hạch kết thúc. Sát hạch trưởng lão cao giọng tuyên bố, sau đó liền rời khỏi diễn võ trường. Nhưng mà vây quanh ở đám người chung quanh nhưng chưa tản đi. Bởi vì hầu như tất cả mọi người đều biết. Lần này hàng năm sát hạch sau còn có một hồi giao đấu. La Tu. Một tiếng quát lạnh vang vọng trên không trung. Chỉ thấy một bóng người thả người nhảy lên, rơi vào trên đài tỷ võ, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng. Người này chính là Trương Hải. Lần trước có Lục lão sư đứng ra. Bây giờ ngươi cùng ta đều là trung cấp ban học sinh, có thể dám đi lên đánh một trận. Câu nói này nói ra sau, ánh mắt của mọi người liền lại lần nữa hội tụ đến La Tu trên người. Khà khà. Cái này La Tu bất quá bình dân xuất thân tiểu tử nghèo. Ra lớn như vậy danh tiếng. Lần này nhìn hắn làm sao bây giờ. 3 tháng tăng lên 5 cái cảnh giới. Thế nhưng tu vi cao. Không có nghĩa là thực lực liền cao. Huống chi Trương Hải nhưng là luyện thể 8 tầng. Cao hơn hắn. Chính là, ta cũng không tin hắn có thể tăng lên nhanh như vậy. Nghe nói có chút thủ đoạn có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhưng cũng sẽ tổn thương thân thể. Hơn nữa ảnh hưởng sau đó võ đạo tiến cảnh. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi. Cứ việc La Tu ở hàng năm sát hạch tới khiếp sợ toàn trường. Nhưng vẫn cứ không có ai cho rằng hắn là Trương Hải đối thủ. Ở đông đảo tràn ngập ước ao, đố kỵ, còn có cười trên sự đau khổ của người khác trong ánh mắt. La Tu đi tới luận võ đài. Ước ao đố kỵ. Tự nhiên là hắn ở ngăn ngắn trong vòng 3 tháng đột phá 5 cái cảnh giới để sát hạch trưởng lão đều dành cho cực cao đánh giá. Cười trên sự đau khổ của người khác đương nhiên là cái này làm náo động lớn tiểu tử nghèo. Sắp bị luyện thể 8 tầng Trương Hải mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Nhìn thấy La Tu đi tới luận võ đài, Trương Hải trong mắt lập lòe âm lãnh ánh mắt. Hắn từ trước đến giờ lấy thiên tài tự xưng. 15 tuổi liền đạt đến luyện thể 8 tầng. Được khen là 18 tuổi trước có thể trở thành khí hải cảnh võ giả. La Tu, đừng tưởng rằng luyện thể 7 tầng thì có cùng ta chống lại tư cách. Ta sẽ để ngươi rõ ràng chúng ta sự chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Trương Hải cười lạnh nói. Hiện tại coi như ngươi quỳ xuống đất xin tha. Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đời này nhất định chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Trương Hải khóe miệng nổi lên một tia tàn nhẫn ý cười. Hắn muốn phế đi tiểu tử này toàn thân kinh mạch gân cốt. Để hắn cả đời trở thành phế nhân. Không thể luyện vũ. Ngươi muốn phế ta. La Tu ánh mắt lấm liệt. Song phương cũng không bao lớn thù hận. Bất quá là người trẻ tuổi trong lúc đó tranh đấu mà thôi. Tấm này Hải lại muốn phế bỏ chính mình. Ta chính là muốn phế bỏ ngươi. Liền ngươi loại này tiện dân. Ta chỉ cần không giết ngươi. Vũ Điện cũng sẽ không trừng phạt ta. Trương Hải xem thường nở nụ cười trong mắt lộ hung quang. Một bước bước ra, bay vọt lên, hướng về La Tu nhào tới. Chỉ thấy La Tu thân thể nhẹ nhàng hướng về tả Na Di một bước. Trương Hải thế tiến công liền trong nháy mắt thất bại. Trương Hải cấp tốc biến chiêu. Thế tiến công như cuồng phong mưa rào. Một chiêu tiếp theo một chiêu điên cuồng tiến công. Mà La Tu nhưng từ đầu tới cuối đều sẽ mu bàn tay cõng ở sau. Mặc cho thế công của hắn làm sao hung mãnh, đều không thể đụng tới chính mình một mảnh góc áo. Trong lúc nhất thời trên đài tỷ võ bụi bặm tung bay. Này La Tu thân pháp lại tinh diệu như vậy. Chẳng lẽ đã là tiểu thành cảnh giới. Lấy Trương Hải thực lực liền một mảnh góc áo đều mò không được. Ta phỏng chừng này La Tu thân pháp gần như với đại song rồi. Không nghĩ tới La Tu đã vậy còn quá lợi hại. Nói không chắc thật sự có thể đánh bại Trương Hải đây. Chuyện cười. Bất quá chính là sẽ trốn mà thôi. Nếu là chính diện giao phong, La Tu nhất định sẽ bị đánh bay ra ngoài. Luận võ đài phủ cận tụ tập rất nhiều người. Mọi người tiếng bàn luận truyền tới trên đài Trương Hải trong tai. Đột nhiên để hắn giận dữ và xấu hổ không chịu nổi. Khốn nạn! Lẽ nào ngươi chỉ có thể trốn sao? Nhát gan tiện dân! Trương Hải gào thét, nhấc chân quét ngang, đá hướng về La Tu đầu lâu. Oành! Lần này La Tu không có né tránh, mà là giơ tay cách chặn lại rồi đòn đánh này. Mắt thấy cảnh này, Trương Hải trong lòng vui vẻ, lúc này biến chiêu gầm lên, núi đổ trưởng. Trò mèo. La Tu trên mặt mang theo xem thường, khí thế trên người đột nhiên biến hóa, một quyền đánh ra. Không được. Trương Hải giật nảy cả mình. Trực cảm giác được La Tu trên người một luồng hung mãnh bạo ngược khí thế nhào tới trước mặt. Khiến người ta cực kỳ ngột ngạt. Đằng long thức, oành. Một luồng cuồng mãnh cự lực kéo tới, Trương Hải liền cảm giác bàn tay đau nhức, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Oa! Đang ở giữa không trung, Trương Hải phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống ở 5-6 mét ở ngoài, tạo nên một mảnh bụi bặm. Mắt nổ đom đóm. Luyện thể 8 tầng chỉ đến như thế. Trên đài tỷ võ, La Tu xem thường cười gằn. Cái này không thể nào. Trương Hải lung lay đứng dậy. Mồm miệng tất cả đều là máu tươi. Khuôn mặt dữ tợn. Ta làm sao thất bại cho một mình ngươi tiện dân. Chết đi cho ta. Trương Hải gào thét, bước chân bước ra, song trưởng hướng về La Tu hung mãnh vỗ tới. Hắn không cách nào khoan dung thân là thiên tài chính mình thua với một cái xuất thân thấp hèn tiểu tử. Không biết tự lượng sức mình. La Tu vẫn chưa né tránh, lấy tay trực tiếp nắm lấy Trương Hải thủ đoạn. Mặc cho Trương Hải vận hành nội khí. Muốn nỗ lực đem La Tu hai tay tránh thoát. Thế nhưng hắn nội khí nhưng đều bị hóa giải thành vô hình. Thủ đoạn như là bị sắt kẹp giống như vậy. Đau nhức khó nhịn. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào hắn nội khí thật sự có thể sánh ngang luyện thể 9 tầng? Trương Hải trong lòng lật lên ngập trời sóng biển, chỉ cảm thấy một luồng dâng trào nội khí xung kích kinh mạch của chính mình gân cốt. Răng rắc. Xương tiếng vỡ nát hưởng truyền ra, Trương Hải còn chưa kịp phát ra kêu thảm thiết, ngực liền bị La Tu mạnh mẽ đạp một cước. Oành. Trương Hải thân thể bay ngược ra ngoài xa 5, 6 mét, rơi rụng trên đất tạo nên một mảnh bụi bặm. Ngươi ta trong lúc đó bản không có thù oán gì. Nhưng ngươi nhưng tuyên bố muốn phế đi ta. Để ta cả đời chỉ có thể ngốc ở trên giường. Không nghĩ tới ngươi cách gọi là luyện thể 8 tầng cao thủ sẽ thua ở trên tay của ta chứ. Nhìn ngã trên mặt đất tỏ rõ vẻ thống khổ Trương Hải, La Tu trong mắt lập lòe lạnh lẽo hàn mang. Ngươi muốn làm gì? Trương Hải từ La Tu trên người cảm giác được khí tức nguy hiểm, đột nhiên lập tức hoảng loạn cả lên. Ta phải làm gì? Đương nhiên là ăn miếng trả miếng, phế bỏ tu vi của ngươi, cho ngươi đi trên giường nằm cả đời. La Tu cười lạnh nói. Ngươi dám? Phụ thân ta chính là Trương gia chi chủ, ngươi dám động ta, nhất định phải ngươi không chết tử tế được. Trương Hải khuôn mặt dữ tợn quát. Nhưng mà La Tu nhưng là căn bản không hề bị lay động, thủy ồ trong núi, hắn liền mọi người dám giết. Oanh! Hắn một quyền oanh kích ở Trương Hải trên người. Sinh tử hai cực khí tràn vào đối phương trong cơ thể. Phá hủy sinh mệnh mạch lạc. Trương Hải trong nháy mắt liền kêu thảm thiết lên. Kinh mạch trên người từng tấc nứt toác. Sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng chảy máu. Ngươi không phải xem thường bình dân sao? Hiện nay ngươi một kẻ tàn phế, liền ngươi tối xem thường tiện dân cũng không bằng, vậy ngươi tính là thứ gì? La Tu trong mắt tất cả đều là lạnh lùng, xoay người liền từ trên đài tỷ võ đi xuống. Mà giờ khắc này, luận võ dưới đài đám người vây xem từ lâu hoàn toàn tĩnh mịch. Đặc biệt là nhìn thấy La Tu dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn. Trực tiếp liền đem Trương Hải phế bỏ đi. Tất cả mọi người càng là rất xa tách ra. Nhìn trong ánh mắt của hắn tràn ngập kiêng kỵ cùng e ngại. Ca. Trương Hảo liên tục lăn lộn chạy lên luận võ đài, hướng về bốn phía quát, người đến a. Thế nhưng mặc cho hắn làm sao la lên. Nhưng là không có một người trên đến giúp đỡ. Mặc dù là trong ngày thường thường theo huynh để bọn họ pha trộn những kia bình dân con cháu. Giờ khắc này cũng đều vẻ mặt lạnh lùng. Trương Hải nếu cũng đã là kẻ tàn phế, tự nhiên không đáng bọn họ lại làm cái gì. Luận võ đài xa xa, một tòa lầu các trên, hai bóng người đứng sóng vai, đem vừa nãy giao đấu thu hết đáy mắt. Trong này một bóng người, chính là chức phụ trách sát hạt trưởng lão. Tên là Trang Nam Thiên. Chính là Thanh Vân Thành bên trong vì là không nhiều tiên thiên võ sư một trong. Mà cùng Trang Nam Thiên đứng sóng vai bóng người. Là một tên sắc mặt hiền lành người trung niên, thân mang rộng rãi áo bào trắng. Trang trưởng lão, ngươi nói cái này La Tu luyện thể 7 tầng, nội khí nhưng có thể cùng luyện thể 9 tầng cùng sánh vai. Áo bào trắng nam tử mở miệng nói rằng, là điện chủ. Căn cứ điều tra, cái này La Tu 3 tháng trước vẫn là luyện thể 2 tầng. Đoạn thời gian gần đây tu vi tăng nhanh như gió, mà hắn tu luyện. Nhưng bất quá là phổ thông nhị phẩm võ học mà thôi. Trang Nam Thiên cung kính nói. Có thể làm cho tiên thiên võ sư Trang trưởng lão cung kính như vậy đối xử. Mà lại trong miệng xưng hô điện chủ. Toàn bộ Thanh Vân Thành bên trong. Dĩ nhiên là chỉ có một người. Cái kia chính là này Thanh Vân Thành vũ điện cao nhất người nắm quyền. Vũ điện chi chủ. Thanh Vân Thành bên trong. Thế lực rắc rối phức tạp. Có thợ săn công đoàn, trận pháp sư tổ biết, luyện dược sư công đoàn, rèn đúc sư tổ biết. Thế nhưng Thanh Vân Thành chủ nhân chân chính. Nhưng là vị này vũ điện chi chủ. Vân Long quận chính là tiêu giao môn phạm vi thế lực. Là này phương đại địa chủ nhân. Mỗi một tòa thành trì vũ điện cũng đều là tiêu giao môn sáng tạo. Mà Thanh Vân Thành. Bất quá là Vân Long quận mấy trăm tòa thành trì một trong. Một cái bình dân xuất thân hài tử có thể đạt đến mức độ này. Xác thực là hiếm thấy thiên tài. Có thể cường điệu bồi dưỡng một thoáng. Vũ Điện Chi Chủ cười nói. Chương 18, tam phẩm hàng đầu thuần dương công. Thanh Vân Thành Trương gia phủ đệ. Lòng dạ thật là độc ác, lại đem hải toàn thân kinh mạch hết mức đánh gãy, đáng chết, đáng chết. Một tên trên người mặc hào hoa phú quý cầm y người đàn ông trung niên nộ không thể xá một trưởng đem bàn gỗ vỗ nát bấy. Trong mắt sát cơ lạnh lẽo. Cha, ngươi nhất định phải vì là đại ca làm chủ a. Trương Hạo quỳ rạp dưới đất, khóc giống chảy nước mắt. Thứ hỗn chứng. Nếu không là ngươi ở Vũ Điện bên trong ngang ngược ngông cuồng, gây chuyện khắp nơi sinh sự, đại ca ngươi sao lại có lần này kiếp nạn? Người đàn ông trung niên một cước đem Trương Hạo đá bay xa 4-5 mét. Râu tóc tung bay. Như là một con nổi giận sư tử. Hắn chính là này Thanh Vân Thành Trương gia chi chủ Trương Thiếu Hùng. Trương Hải là Trương gia tiểu bối bên trong tài năng xuất chúng nhất thiên tài. Gia tộc cũng là tận tâm bồi dưỡng. 15 tuổi liền đạt đến luyện thể 8 tầng. Tiền đồ vô lượng. Mà hiện tại, bị gia tộc ký thác hy vọng thiên tài nhưng là thành rác rưởi. Điều này làm cho Trương Thiếu Hùng làm sao có thể trầm mùng được. Trong gia tộc, hắn những huyên đệ kia những năm gần đây đều nhìn chằm chằm vị trí gia chủ. Rất khả năng thì sẽ dựa vào việc này làm khó dễ. Đối với địa vị của hắn hình thành uy hiếp. Dựa theo Vũ Điện quy củ, luyện thể 5 tầng có thể đi tới tàng thư các tuyển lựa 3 môn nhị phẩm võ học. Đối ứng nội công, thân pháp, võ kỹ. Mà tu vi đạt đến luyện thể 7 tầng. Thì lại có thể vào tàng thư các bên trong mà tuyển chọn một môn tam phẩm võ học. Luyện thể 8 tầng cùng 9 tầng. Thì lại cũng có thể lại tuyển một môn. Dịch cân sèn cốt công. Chính là La Tu lần trước ở tàng thư các bên trong mà tuyển chọn nhị phẩm nội công. Thế nhưng môn nội công này thích hợp nhất chính là luyện thể 4 tầng đến 6 tầng luyện gân tôi cốt giai đoạn. Hắn bây giờ tu vi đạt đến luyện thể 7 tầng kế tục tu luyện môn nội công này, hiệu quả liền hạ thấp rất nhiều. Bởi vậy cùng Trương Hải giao đấu sau khi La Tu liền trực tiếp đi tới tàng thư các. Lần này hắn không có chịu đến bất kỳ ngăn cản cùng làm khó dễ. Ồ, lúc này mới ngăn ngắn 2 tháng, ngươi cũng đã luyện thể 7 tầng. Trông coi tàng thư các thanh sam trưởng lão mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù là một ít không sai luyện võ thiên tài cũng phải 1 năm nửa năm thời gian làm đến một bước này đều rất khó. Là trưởng lão, ta vừa thông qua sát hạch. La Tu mở miệng nói rằng đồng thời thả ra hơi thở của chính mình. Hừm, xác thực là luyện thể 7 tầng. Ngươi có thể đi tới 2 tầng tuyển lựa 3 môn võ học. Nhưng chỉ có thể tuyển lựa 1 môn. Nội công, thân pháp, võ kỹ. Muốn chọn một loại nào? Ngươi mình lựa chọn. Thanh sam trưởng lão xác nhận tu vi của hắn sau, liền gật đầu nói. La Tu nói cảm ơn một tiếng, liền cất bước đi vào tàng thư các bên trong. Không nghĩ tới chúng ta Thanh Vân Thành Vũ Điện đúng là ra một cái không sai thiên tài. Không biết hắn có thể đi tới một bước nào. Thanh sam trưởng lão nhìn La Tu bóng lưng, suy tư. Tàng thư các tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất võ học bí tịch số lượng nhiều nhất. Đều là nhất phẩm cùng số ít nhị phẩm cấp độ. Tầng thứ hai bên trong nhưng là tam phẩm võ học. Tầng thứ ba bên trong thu nhận tứ phẩm võ học. Bất quá tầng thứ ba từ không mở ra cho người ngoài. Chính là tàng thư các cấm địa. Leo lên tàng thư các tầng thứ hai. La Tu kinh ngạc phát hiện. Nơi này nhưng cũng chỉ có 3 hàng giá sách. Võ học bí tịch gộp lại cũng chỉ có mấy chục loại. So sánh với nhau, trong tầng thứ nhất thu nhận nhất phẩm cùng nhị phẩm võ học, gộp lại nhưng là mấy trăm. Xem ra tam phẩm võ học quý giá nhiều lắm. La Tu nghĩ như vậy đến. Phá núi đoạn nhạc trưởng thanh phong kiếm pháp, tật phong kiếm pháp. Liễu Nguyệt Đao Pháp, Càn Khôn Bổng Pháp. 3 hàng giá sách phân biệt đối ứng nội công, võ kỹ, thân pháp. La Tu phía sau cõng lấy thanh phong kiếm. Ở lúc nhỏ, hắn liền ngóng trông trở thành một tên võ giả. Vung kiếm đi thiên hạ, tiêu giao nhân thế gian. 10 tuổi năm ấy, hắn tiến vào Vũ Điện tu tập võ học. Liền vẫn giấc mơ sẽ có một ngày trở thành một danh kiếm khách. Nhưng mà, kiếm pháp loại võ kỹ thấp nhất cũng là tam phẩm võ kỹ. Trừ phi tiêu tốn đến 10 vạn lượng bạc mua. Bằng không liền nhất định phải tu vi đạt đến luyện thể 7 tầng. Mới có thể thu được đến tu tập tư cách. Nếu là lấy trước, là tu nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đời này có thể đột phá đến luyện thể 5 tầng liền coi như cực hạn. Thế nhưng sinh tử châu xuất hiện thay đổi tất cả những thứ này. Cuồng phong kiếm pháp, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, lấy hung mãnh thế tiến công áp bức đối thủ. Du long kiếm pháp, phối hợp thân pháp lấy xảo thủ thắng cường điệu với chiêu thức. Võ kỹ cái kia một loạt trên giá sách. Kiếm pháp chỉ có vẹn vẹn nhiều loại. Nhưng La Tu vẫn là xem như mê như say. Cứ việc hắn thay đổi tăng lên sau long hổ quyền. Lấy cảnh giới đại thành. Uy lực còn xa hơn vượt qua phổ thông tam phẩm võ học. Nhưng sâu trong nội tâm vẫn như cũ càng khát vọng trở thành một danh kiếm khách. Không chỉ là kiếm khách còn muốn trở thành sử dụng kiếm cao thủ, leo lên võ đạo đỉnh cao. Đến cùng là lựa chọn một môn kiếm pháp, vẫn là lựa chọn nội công. Sau một hồi, La Tu nhíu mày. Lý trí trên hắn rất rõ ràng. Hắn cần nhất không phải kiếm pháp loại võ kỹ, mà là nội công. Bởi vì nội công mới là căn bản nhất cơ sở. Nắm giữ một môn thật nội công, chỉ cần tu vi đạt đến luyện thể 8 tầng, liền lại có một lần tiến vào tàng thư các tuyển lựa võ học cơ hội. Đến thời điểm lại lựa chọn kiếm pháp đồng dạng có thể. Cuối cùng, La Tu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thống bỏ đi yêu thích giống như. Đưa tay trên mấy quyển kiếm pháp loại võ kỹ thả lại trên giá sách. Trong lòng lưu luyến, cho tới thân pháp. Đối với hiện giai đoạn La Tu mà nói, rất nhiều hàng đầu tam phẩm thân pháp cũng không sánh được thay đổi sau đại thành nửa bước. Trong lòng xác định lựa chọn, La Tu đi tới nội công cái kia một loạt trước kệ sách. Đồng dạng là tam phẩm cấp độ võ học. Trên thực tế cũng có phân chia cao thấp. Có phổ thông, trung đẳng, thượng đẳng, hàng đầu, cùng cấp bậc võ học. Đẳng cấp càng cao, tu luyện độ khó tự nhiên cũng càng cao. Lại như là La Tu trước tu tập long hổ quyền cùng nửa bước. Ở nhị phẩm võ kỹ cùng thân pháp bên trong liền thuộc về hàng đầu. Rất nhiều vũ điện học sinh đều thử nghiệm tu tập. Nhưng chân chính có thể luyện thành cũng chỉ có số người cực ít. Cho tới có thể mang chi tu luyện tới cảnh giới đại thành người. Trừ mình ra, La Tu còn chưa từng nghe nói có những người khác làm được quá. Bởi vậy, hàng đầu võ học tuy được. Nhưng nếu là tự thân tư chất ngộ tính giống như vậy, còn không bằng tu tập phổ thông võ học. Trải qua sàng lọc, La Tu ở mười mấy loại tam phẩm nội công bên trong tuyển lựa một môn, gọi là thuần dương công. Thuần dương công vì là tam phẩm hàng đầu nội công. Mặc dù là La Tu thay đổi sau dịch cân rèn cốt công, cùng với cũng là chênh lệch 108.000 dặm. Thế nhưng thuần dương công tờ thứ nhất trên, nhưng là có giới thiệu, môn nội công này rất khó luyện thành, bởi vì dính đến kinh mạch khiếu huyệt rất phức tạp. Ở Thanh Vân Thành Vũ Điện sáng tạo hơn 800 năm đến, cũng chỉ có 3 người luyện thành môn nội công này. Bất quá một khi có thể luyện thành, có người nói lấy thuần dương công tu luyện hiệu quả, có thể sánh được bình thường tứ phẩm nội công. Thuần dương công ưu thế ở chỗ ngưng tụ luyện hóa nội khí tốc độ càng nhanh hơn, mà lại tu luyện ra nội khí càng thêm tinh khiết, cô đọng, chất phác, dung hợp sinh tử châu sau. Thể chất của hắn phát sinh thay đổi. Liền như cái kia sát hạt trưởng lão nói, ta luyện thể 7 tầng. Nội khí nhưng có thể sánh ngang luyện thể 9 tầng. Nếu là luyện nữa thành cách môn này thuần dương công, như vậy ta ở bên trong khí phương diện này đủ có thể quét ngang luyện thể cảnh. Vì lẽ đó đang nhìn đến cái môn này thuần dương công sau, La Tu không nói hai lời liền quyết định tu tập môn nội công này. Một lát sau, La Tu từ hai tầng đi xuống, đi tới tàng thư các trước cửa. Thuần dương công, ngươi xác định ngươi muốn tu tập môn nội công này? Thanh sam trưởng lão lông mày nhíu lên. Đúng thế. La Tu gật đầu. Tiểu tử, ta xem ngươi thiên phú không tệ. Nhưng ngươi có thể muốn rõ ràng, môn nội công này tu luyện độ khó cực cao. Vũ điện sáng tạo tới nay cũng chỉ có 3 người luyện thành. Ngươi nếu là không cách nào luyện thành, liền lãng phí lần này tuyển lựa tam phẩm võ học cơ hội. Thanh sam trưởng lão lắc lắc đầu. Ngươi như nghe ta khuyên, liền trở lại đổi một môn nội công. Lấy thiên phú của ngươi, một năm nửa năm đột phá đến luyện thể 8 tầng, hẳn là không thành vấn đề. nhiều tạ trưởng lão đề điểm. Bất quá ta vẫn là có ý định tu tập môn nội công này. Muốn luyện dĩ nhiên là luyện tối tốt đẹp. La Tu kiên định nói rằng. Ồ, Thanh Sam trưởng lão kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Đặc biệt là nhìn thấy La Tu trong mắt cái kia kiên định tự tin ánh mắt thì đột nhiên nở nụ cười. Nếu ngươi kiên trì, thử một chút cũng là có thể. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Thanh Sam trưởng lão cũng không cho là La Tu có thể luyện thành. Bởi vì 800 năm qua luyện thành thuần dương công ba người kia, có thể nói là tuyệt đỉnh thiên tài. Giấu trong lòng thuần dương công, La Tu trở lại chỗ ở của chính mình. Khoanh chân ngồi ở trên giường nhắm mắt trầm tức, trong đầu liền một cách tự nhiên quan tưởng ra tính mạng của chính mình mạch lạc đồ. Đã như thế, hắn có thể rõ ràng nắm giữ tự thân mỗi một nơi nhỏ bé kinh mạch cùng khiếu huyệt, thấy rõ. Thuần dương công. Căn cứ bí tịch trên ghi chép kinh mạch vận hành lộ tuyến, La Tu bắt đầu tu tập. Vẹn vẹn không tới nửa nén hương thời gian sau, hắn dương đôi mắt, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. 800 năm qua chỉ có 3 người luyện thành. Chỉ đến như thế mà thôi. Hắn cười ha ha. Hăng hái. Đối với người khác khó có thể nhập môn công pháp. Mà hắn nhưng dùng ngắn ngủi chốc lát. Liền trực tiếp luyện thành. Đương nhiên. Tất cả những thứ này đều muốn quy công cho hắn có thể quan tưởng sinh mệnh mạch lạc đồ. Đối với kinh mạch trong cơ thể mình khiếu huyệt thấy rõ. Rõ ràng nắm mỗi một cái nhỏ bé biến hóa. Dựa theo thuần dương công ghi chép miêu tả. Muốn luyện thành môn công pháp này. Chậm thì nửa năm. Nhanh nhất cũng phải hơn một tháng. La Tu cũng không cho là mình là cái gì trong truyền thuyết tu luyện thiên tài. Hết thảy đều muốn quy công cho cùng linh hồn dung hợp cái viên này thần kỳ sinh tử châu. 3 tháng qua. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sinh tử hai cực khí không ngừng cải thiện thể chất của chính mình. Khác nào tiến hành một loại nào đó cấp độ sâu lột xác thăng hoa. Ở lúc tu luyện, hắn cùng sinh tử châu trong lúc đó vi diệu cảm ứng sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Nửa ngày qua đi. La Tu hoàn thành thuần dương công bước đầu tu luyện. Nội khí so với còn chưa tu luyện môn công pháp này trước. Trở nên càng thêm tinh khiết chất phác. Nếu như nói, trước đó, hắn nội khí có thể sánh ngang phổ thông luyện thể 9 tầng. Như vậy hiện tại, liền có thể so sánh luyện thể 9 tầng trung đẳng. Mà hắn tự thân tu vi, nhưng bất quá là vừa đạt đến luyện thể 7 tầng. Còn có càng to lớn hơn tiềm lực có thể đào. Cảnh giới đại thành long hổ quyền cùng nửa bước thân pháp. Đủ có thể sánh ngang những kia tu luyện tam phẩm thượng đẳng võ học. Hơn nữa sinh mệnh mạch lạc thủ đoạn. Khí hải cảnh trở xuống bất luận người nào. Ta cũng có thể một trận chiến. Mở ra bên người bao vây. Bên trong có một cấp tụ linh trận pháp trang bị. Còn có một bình dưỡng khí đan. Cộng thêm 18 khối hạ phẩm nguyên khí thạch. Lần trước tu luyện đột phá luyện thể 7 tầng. Dưỡng khí đan phung phí 2 viên còn sót lại 3 viên. Là tu tính toán. Tính cả có thể thổ nạp sinh mệnh tinh khí thủ đoạn đặc thù. Những thứ đồ này để hắn tu luyện tới luyện thể 8 tầng. Hẳn là không thành vấn đề. Từ khi sát hạch ngày ấy chính mình lấy luyện thể 7 tầng khiếp sợ toàn trường. Sau đó lại đang trên đài tỷ võ phế bỏ Trương Hải sau khi. La Tu có thể cảm nhận được. Vũ điện bên trong những kia sơ cấp ban cùng trung cấp ban học sinh. Ở gặp phải chính mình thời điểm. Trong ánh mắt cũng sẽ không tiếp tục có ngày xưa trào phúng xem thường. Thay vào đó là kính nể, kiêng kỵ. La Tu rất rõ ràng. Đây chính là võ đạo người tu luyện thế giới. Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể làm người kính nể. Mà ở ngươi khi yếu ớt, người khác chỉ có thể tùy ý ức hiếp. Dùng một cái miếng vải đen đem thanh phong kiếm trói ở phía sau. La Tu chuẩn bị hành trang. Dự định đi tới Thanh Vân Thành bên ngoài núi sâu đầm lớn bên trong rèn luyện. Thủy ồ trong núi chỉ là tình cờ có yêu thú cấp 1 qua lại. Đại đa số đều là dã thú. Vì lẽ đó bình thường đều là thực lực so với nhỏ yếu thợ săn mới sẽ đi tới. Hiện nay, La Tu thực lực tăng lên rất lớn. Thủy ồ sơn cũng đã không cách nào thỏa mãn hắn nhu cầu. Chương 19 Trần Hổ. thợ săn công đoàn từ trước đến giờ đều là mỗi một tòa thành trì náo nhiệt nhất vị trí. Không khỏi lôi kéo người ta chú ý, La Tu mang theo đấu bổng đến nơi này. Rất nhiều võ giả đều có chút cổ quái. Hoặc là có mang một số không muốn người biết mục đích. Lúc này mới che lấp khuôn mặt. Thợ săn công đoàn trong đại sảnh. Người như vậy cũng không có thiếu. Vì lẽ đó cũng không có ai chú ý La Tu. Đại đa số thợ săn đều trường kỳ ở bên ngoài. Cách xa nhau nhiều ngày như vậy. La Tu lại tới nơi đây. Cũng chỉ là nhìn thấy số rất ít hơi có khuôn mặt quen thuộc. Hắn ngực mang tới một tinh thợ săn huy chương đi thẳng tới trước quầy. Vì thợ săn này ngươi được, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi? Bị bầu thành Thanh Vân thành thợ săn công đoàn đệ nhất mỹ nữ Giang San San trên mặt mang theo nụ cười hỏi. Ta nghĩ hỏi dò Thanh Vân thành phủ cận thích hợp luyện thể 9 tầng săn bắn địa phương. La Tu hỏi. Giang San San đôi mi thanh tú cau lại. Chẳng biết vì sao. Cái này mang theo đấu bồng người. Âm thanh nghe có chút quen tai. Tựa hồ còn có một tia. Non nớt. Bất quá Giang San San cũng không nghĩ nhiều, cười nói, nếu như ngài muốn mua săn bắn địa đồ, cần 1.000 lạng bạc. Cho ta một phần. La Tu trực tiếp lấy ra ngân phiếu đặt ở trên quầy. Nếu như là trước đây, 1.000 lạng đối với hắn mà nói là con số trên trời giống như của cải. Mà hiện tại nhưng không đáng nhắc tới. Tùy tiện săn giết một con yêu thú cấp 1, liền có thể ung dung kiếm được hơn 1.000.000 bạc. Giang San San đương nhiên sẽ không nghĩ đến trước mắt cái này mang theo đấu bồng người. Chính là quãng thời gian trước còn trêu chọc quá chính mình thiếu niên kia. Tiêu tốn 1.000 lạng bạc. La Tu được một phần địa đồ. Địa đồ bao quát lấy Thanh Vân thành làm trung tâm phạm vi. Thích hợp khu vực săn bắn. Cũng đều đánh dấu đi ra. Trong này, màu vàng khu vực thích hợp luyện thể 8 tầng trở xuống thủy ồ sơn liền ở trong đó hàng ngũ. Màu đỏ khu vực thì lại đối lập nguy hiểm, bình thường đều là khí hải cảnh võ giả mang đội mới dám vào nhập. Mà nguy hiểm nhất, nhưng là bị màu đen bao trùm khu vực. Mặc dù là Thanh Vân thành bên trong những kia cao cao tại thượng tiên thiên cảnh võ sư, dễ dàng cũng không dám thâm nhập. Bát Kỳ Sơn yêu thú cấp 1 chiếm đa số, nơi sâu xa sẽ có cấp 2 yêu thú qua lại, màu đỏ khu vực. Rất nhanh. La Tu liền khóa chặt một cái thích hợp bản thân khu vực. Chỉ cần không phải xâm nhập quá sâu. Đủ có thể bảo đảm chính mình an toàn không lo. San San cho ta đến 6 chén hỏa thiêu tửu. Đang lúc này. Một cái vóc người khôi ngô. Ăn mặc áo giáp màu đen. Thân cao 8 thước trắng hán nhanh chân vượt đi tới. Dũng cảm hô. Ở này khôi ngô trắng hán phía sau. Còn tùy tùng 5 người. Mỗi người đều là phong trần mệt mỏi. Quần áo giáp hơi có tổn hại. Có vẻ rất mệt mỏi. Bất quá La Tu nhưng là chú ý tới. 6 người này tuy rằng uể oải. Nhưng trong ánh mắt nhưng mang theo không che giấu nổi hưng phấn. Rất nhanh. 6 chén hỏa thiêu tửu đã bưng lên. Loại rượu này rất liệt. Nhập hầu như hỏa thiêu. Bởi vậy được gọi tên. Rất nhiều giữa sự sống và cái chết bồi hồi. Liếm máu trên lưới đao thợ săn đều rất yêu thích loại rượu này cương cường. Chu Long nhìn dáng dấp thu hoạch rất tốt a. Giang San San cười hỏi. Này quần thợ săn. Chính là La Tu nhận thức Chu Long các loại chờ người. Quách Ngang cùng Kỷ Tính Sinh đôi tỷ muội cũng đều ở trong đó. Ngoài ra còn có 2 cái khuôn mặt xa lạ. Hẳn là mới gia nhập cái đội ngũ này thợ săn. Ha ha, đó là tự nhiên, lần này nhưng là lấy một cái tên to xác. Chu Long phóng khoáng nở nụ cười trong tay trực tiếp xuất hiện 6 viên hạ phẩm nguyên khí thạch đặt ở trên quầy. La Tu híp mắt lại. Chú ý tới Chu Long trên cổ tay mang theo màu bạc bao cổ tay. Đây là một loại cấp 2 trận pháp trang bị. Gọi là chứa đồ bao cổ tay. Bên trong tàng nạp giới không gian. Có thể gửi vật phẩm. Bất quá loại này cấp 2 trận pháp trang bị rất đắt. Thấp nhất cũng phải 500 khối hạ phẩm nguyên khí thạch. La Tu cũng chỉ có thể trông mà thèm. Từ Chu Long cùng Giang San San đối thoại bên trong. La Tu biết được. Chu Long lần này mang đội tiến vào Bát Kỳ Sơn. Săn giết một con cấp 2 yêu thú một sừng bạch tê. Loại này yêu thú da dày thịt béo, đao kiếm khó thương. Mặc dù Chu Long chính là khí hải cảnh võ giả, một đám người cũng là phí không ít thủ đoạn mới săn giết được như thế một đầu. Một con một sừng bạch tê giá trị đại khái ở 400 khối hạ phẩm nguyên khí thạch khoảng chừng. Trái phải, giá tiền này để La Tu tặc lưới không ngớt. Ở Thanh Vân Thành bên trong, chân chính có thể trên mặt bàn đồ vật đều không phải dùng bạc cùng vàng đến cân nhắc, mà là dùng nguyên khí thạch đến cân nhắc. Chỉ có phổ thông vật phẩm mới sẽ dùng kim ngân đến giao dịch. Cùng lúc đó, La Tu cũng biết thợ săn săn giết yêu thú được vật liệu có thể bán cho thợ săn công đoàn. Giá cả tuyệt đối công bằng, sẽ không để cho thợ săn chịu thiệt. Vì lẽ đó rất nhiều thợ săn cũng đều đồng ý đem đồ vật bán cho công đoàn. Đem địa đồ thu hồi, La Tu không có ở đây dừng lại, trực tiếp rời đi thợ săn công đoàn. Dựa theo trên bản đồ đánh dấu, Bát Kỳ Sơn so với Thủy Ổ Sơn khoảng cách Thanh Vân Thành càng xa. Hơn cưới ngựa cũng phải nửa ngày nhiều thời giờ mới có thể đến đạt. Lúc trước hơn 3 vạn lượng bạc mua tổ linh trận pháp trang bị, thêm vào nguyên khí thạch cùng dưỡng khí đan sau, đã còn lại không nhiều. La Tu cắn răng, lại tiêu hết 1.000 lạng bạc mua một con ngựa. Đột nhiên lại đã biến thành nghèo rớt mồng tơi. Không nỡ hài tử bộ không tìm lang tiền, tuy rằng tiêu hết, nhưng lại có thể kiếm về càng nhiều. Liền như vậy, một người, một chiêu kiếm, một thước hoàng tông mã, La Tu rời đi Thanh Vân Thành, thẳng đến Bát Kỳ Sơn vị trí. Ở Bát Kỳ Sơn phủ cận, có một tòa làng to nhỏ cứ điểm. Vào núi săn bắn rèn luyện võ giả cần các loại tiếp tế lúc nghỉ ngơi, đều sẽ đi tới nơi này. Nửa ngày sau, La Tu đi tới Bát Kỳ Sơn cứ điểm. Người nơi này rất nhiều, lui tới đều là người luyện võ. Cũng có rất nhiều thương gia đóng quân ở đây, từ võ giả trong tay thu mua các loại vật liệu, bảo vật. Cứ điểm có chuyên môn ký gửi ngựa địa phương, một ngày cần 10 lượng bạc. Hả? La Tu vừa đem ngựa ký gửi, đột nhiên nhìn thấy một cách hơi có chút bóng người quen thuộc. Chính là trước đây không lâu ở Thủy Ồ Sơn săn giết Thiết Vĩ Hổ Yêu thì gặp phải cái kia Viên Đại Sơn. Bất quá Viên Đại Sơn người ở bên cạnh nhưng là thay đổi. Hẳn là Vương Vân cùng Trương Hồn chết rồi. Hắn săn bắn đội ngũ cũng thuần theo giải tán, gia nhập mặt khác một con đội ngũ. Viên Đại Sơn cũng không có chú ý tới La Tu, tức liền chú ý đến La Tu mang theo đấu bồng. Hắn cũng không nhận ra được. Đang lúc này, Viên Đại Sơn trong đội ngũ cái kia tựa hồ người cầm đầu, bỗng nhiên hướng về La Tu trông lại, khóe miệng nổi lên một vệt ý tứ sâu xa ý cười. Đây là một cái vóc người cao gầy người trung niên, phía sau cõng lấy một cây thiết thương, ăn mặc giáp nhẹ, giữa hai lông mày mang theo hung lệ sát khí. Đấu bồng che chắn dưới bóng tối, La Tu cau mày, hắn cũng không quen biết người này, không hiểu đối phương dụng ý. Các anh em, tiểu tử kia chính là chúng ta mục tiêu của lần này. Trương gia ra 500 khối hạ phẩm nguyên khí thạch lấy mạng của hắn. Giáp nhẹ nam tử thấp giọng nói rằng: đại ca, tiểu tử này lai lịch gì để Trương gia hoa nhiều như vậy nguyên khí thạch, xin mời chúng ta ra tay. Viên Đại Sơn nhỏ giọng hỏi. Giáp nhẹ nam tử bĩu môi: một cách bình dân tiểu tử mà thôi, nghe nói là đem Trương gia chủ nhi tử cho phế bỏ. Bất quá những chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, chỉ để ý giết người nắm tiền. Nói tới chỗ này, giáp nhẹ nam tử nhìn chằm chằm Viên Đại Sơn, trầm giọng nói: tiểu tử này là Vũ Điện học sinh, một khi tiết lộ phong thanh, chúng ta thì sẽ bị Vũ Điện truy sát. Ngươi là mới vừa thêm vào, nhưng cũng là nghề này lão nhân, quy củ không cần ta lại nói cho ngươi chứ. Viên Đại Sơn nghe thấy lời ấy, trong lòng không nhịn được hồi hộp một thoáng. Vũ Điện bồi dưỡng người trẻ tuổi, đối với học sinh tự nhiên cũng rất bảo vệ. Vì lẽ đó ở Vũ Điện bên trong, mặc dù là có to lớn hơn nữa cừu hận, một khi đồng thủ giết người, như vậy mặc kệ ngươi là lai lịch ra sao đều là một con đường chết. Bất quá nếu là ở bên ngoài, Vũ Điện học sinh có tử thương, Vũ Điện nhưng sẽ không hỏi đến. Nhưng nếu như bị Vũ Điện biết được là cố ý mưu sát, như vậy liền giống như là xúc phạm quy củ, sẽ bị Vũ Điện truy sát. Thanh Vân Thành Vũ Điện sáng tạo hơn 800 năm, cũng từng đã xảy ra không ít tương tự sự kiện. Rất có bối cảnh gia tộc thậm chí đều bị nhổ tận gốc, chém đầu cả nhà. Đại ca yên tâm, ta rõ ràng quy củ. Viên Đại Sơn mau mau nói rằng, hắn biết rõ, chính mình nếu lên Trần Hổ chiếc thuyền này, liền không có bất kỳ đường lui. Trần Hổ chính là đội ngũ này thủ lĩnh, khí hải cảnh võ giả. Ở Bát Kỳ Sơn vùng này, có khí hải cảnh võ giả đội ngũ, đều là hàng đầu săn bắn đoàn đội. Một cách luyện thể cảnh Vũ Điện học sinh bị nhìn chằm chằm, chỉ có một con đường chết. La Tu cũng không biết mình đã bị nhìn chằm chằm. Hắn dù sao cũng là cái 14 tuổi thiếu niên. Luận kinh nghiệm từng trải quá mức non nớt. Cho rằng mang cái đấu bồng người khác cũng không nhận ra chính mình đến. Thực tế Sơn từ lúc hắn từ Vũ Điện bên trong lúc đi ra, người của Trương gia cũng đã âm thầm theo dõi. Hống! Bát Kỳ Sơn trong rừng rậm khi thì truyền ra tiếng thú gào. La Tu thân hình qua lại ở trong rừng. Ở cảm nhận của hắn bên trong, mảnh rừng núi này bên trong yêu thú số lượng quả thực nhiều đáng sợ. Ở Thủy Ổ Sơn săn bắn rèn luyện cái kia đoạn trong lúc, có lúc chừng mấy ngày cũng chưa chắc có thể đụng tới một con yêu thú. Thế nhưng ở đây, vẹn vẹn La Tu nhận biết bên trong liền có hơn 20 đầu yêu thú. Nơi này là Bát Kỳ Sơn ngoại vi, lúc bình thường sẽ không xuất hiện cấp 2 yêu thú. Nhưng tương tự là yêu thú cấp 1, thực lực cũng là có không đào ngũ cự. Có chút mạnh mẽ yêu thú cấp 1, thậm chí có thể vượt cấp vô giết cấp 2 yêu thú. Căn cứ hơi thở sự sống cảm ứng, La Tu có thể đại khái phán định mỗi một đầu yêu thú thực lực. Cuối cùng hắn khóa chặt một luồng hơi thở sự sống, đại khái tương đương với Thủy Ổ Sơn đánh giết đầu kia thiết vĩ hổ yêu, sánh ngang luyện thể 9 tầng. Bất quá đương sơ La Tu đánh giết thiết vĩ hổ yêu, dựa vào chính là có thể trực tiếp tổn thương sinh mệnh mạch lạc thủ đoạn. Như đơn thuần dựa vào cá nhân thực lực năng lực chiến đấu, La Tu hoàn toàn không thể là thiết vĩ hổ yêu đối thủ. Nhưng mà hiện nay tu vi của hắn tăng lên tới luyện thể 7 tầng, mà lại luyện thành thuần dương công, thực lực tăng mạnh, liền liền muốn tìm một con yêu thú đến thử xem. Đùng! Bàn chân ở trên cây khô nhẹ nhàng giẫm đạp. La Tu thả người nhảy lên, hướng về chính mình khóa chặt mục tiêu phương vị chạy đi. Đối với núi rừng hoàn cảnh, La Tu sớm thành thói quen, động tác nhanh nhẹn như là một con báo, rất nhanh sẽ đi tới chỗ cần đến phụ cận, ẩn giấu ở một mảnh lùm cây sau. Híp mắt nhìn tới, đây là một con sói thú, nhưng trên người cũng không phải bộ lông, mà là lớp vảy màu đen. Ở rừng cây tối tăm tia sáng chiếu xuống, lập lòe ra u lạnh ánh sáng lộng lẫy. Hắc giáp lang, yêu thú cấp một bên trong người tài ba, so với thợ săn sát hạt bên trong thiết bối yêu lang lợi hại nhiều lắm. Giờ khắc này, con này hắc giáp lang hai chảo dưới kìm một con máu thịt be bét con mồi, chính đang từng ngụm cắn xé nuốt ăn. Hắc giáp lang an hiểu chính là tốc độ cùng sắc bén móng vuốt, liền lấy nó cho rằng ta ở Bát Kỳ Sơn cái thứ nhất bồi luyện đi. Tưởng niệm trong lúc đó, La Tu eo lưng hơi cung lên, vèo một cái, liền tự lùm cây bên trong vọt ra ngoài. Gào gừ. Hắc giáp lang ngửa đầu thét dài, một đôi màu đỏ tươi tàn nhẫn con mắt khóa chặt cái kia hướng về chính mình chạy vội kéo tới nhân loại bóng người. Đột nhiên, hắc giáp lang hướng về La Tu bay nhào mà đến, tốc độ nhanh chóng, thậm chí ở giữa không trung mơ hồ mang theo tàn ảnh. Đặc biệt là cái kia một đôi đột nhiên bắn ra móng vuốt, lại như là từng chuôi đao nhọn, lấp lóe sắc bén hàn mang. La Tu không dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ, cấp tốc hướng về một bên né tránh. Cùng lúc đó đột nhiên ra tay, triển khai long hổ quyền mãnh hổ thức, công kích đang ở giữa không trung không cách nào né tránh hắc giáp lang. Có thể vừa lúc đó, vèo. Một vệt hàn quang nhanh chóng hướng về La Tu cổ cắt ngang mà tới. Tốc độ thật nhanh. La Tu vội vã dựa vào đại thành nửa bước thân pháp tránh né. Hắc giáp lang trên không trung không cách nào né tránh. Nhưng vung lên lợi trảo tốc độ quá nhanh. Đằng long thức. La Tu lúc này biến chiêu, hung mãnh một đòn, rơi vào hắc giáp lang trên người, đưa nó đánh phiên cút ra ngoài. Đòn đánh này La Tu cũng không có vận dụng tổn thương sinh mệnh mạch lạc thủ đoạn. Dù vậy, nếu là một tên võ đồ bị đánh trúng, cũng phải đứt gân gãy xương, ngã xuống đất không nổi. Mà hắc giáp lang nhưng là không bị thương chút nào. Cứng quá vài giáp. La Tu lạnh rên một tiếng, rút ra trường kiếm sau lưng. Tuy rằng không có tu tập quá kiếm loại võ kỹ, nhưng nếu trong vòng khí gia trì, lực công kích tự nhiên cũng phải vượt xa nắm đấm. Chỉ thấy hắc giáp lang lần thứ hai hung mãnh đập tới. La Tu dựa vào đại thành nửa bước thân pháp không ngừng né tránh. Trong vòng khí gia trì trường kiếm, cùng móng vuốt sói không ngừng va chạm. Tiếng leng keng vang vọng ở trong rừng. Hắc giáp lang gầm nhẹ một tiếng, lợi trảo lún vào bùn đất, đột nhiên như mũi tên rời cung bay nhào mà tới. Cảm nhận được nhào tới trước mặt gió tanh, La Tu khóe miệng nổi lên cười gằn. Trải qua vừa nãy giao thủ thăm dò, hắn đại khái đã thăm dò rõ ràng con xúc sinh này chiêu thức. Yêu thú dù sao cũng là yêu thú, tuy rằng so với giã thú càng thông minh, nhưng chém giết thủ đoạn càng nhiều vẫn là dựa vào nguyên thủy bản năng, cũng không kết cấu. Chỉ thấy La Tu hai chân uốn lượn, cả người hầu như sát mặt đất. Ở hắc giáp lang từ hắn mặt trên bay nhào mà qua trong nháy mắt, trong tay thanh phong kiếm đột nhiên xuất kích, đâm hướng về hắc giáp lang cái cổ. Xoạt. Trong vòng khí gia trì thanh phong kiếm lực xuyên thấu cực cường, nóng bỏng máu tươi dâng trào ra. Hắc giáp lang rơi vào 3 mét có hơn, bay nhảy một tiếng, oai ngã xuống đất, hơi thở sự sống không ngừng yếu đi. Máu đỏ tươi không khô chảy, rất nhanh sẽ nhuộm đỏ lang thi phủ cận bùn đất. Đây chính là binh khí ưu thế. Như không có cái này thanh phong kiếm, La Tu muốn dùng nắm đấm đánh chết con này hắc giáp lang, không biết thật phí sức khỏe lớn đến đâu mới có thể làm đến. Mà thanh phong kiếm nhưng còn chỉ là phổ thông binh khí. Nếu là chiến binh, dù cho là nhân cấp hạ phẩm chiến kiếm, không cần nội khí gia trì, cũng có thể dễ dàng chém giết yêu thú cấp 1. Hắc giáp lang đáng giá tiền nhất chính là móng vuốt cùng nanh sói. Cái kia vảy giáp màu đen cũng có thể bán lấy tiền. Nhưng thu thập quá mức phiền phức, La Tu trực tiếp từ bỏ. Đem thu thập vật liệu để vào bao vây, La Tu bỗng nhiên nhíu mày. Bởi vì ở cảm nhận của hắn bên trong, có vài cố thuộc về nhân loại võ giả khí tức hiện ra một cái hình quạt hướng về vị trí của hắn tới gần lại đây. Lại như là vòng vây. Kỳ thực từ lúc vừa bắt đầu tiến vào Bát Kỳ Sơn thì La Tu liền phát hiện mấy người này. Bất quá Bát Kỳ Sơn bên trong săn bắn rèn luyện võ giả không ít, hắn cũng là không đi lưu ý. Nhưng mấy người này khí tức nhưng vẫn bồi hồi ở phủ cận, mà lại lấy vây quanh hình thức hướng về phía bên mình tới gần, liền để hắn không thể không hoài nghi. Chương 20, săn bắn bắt đầu. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Một mảnh bụi gai lùm cây bên trong, La Tu đem thân thể của chính mình hoàn toàn ẩn giấu. Sau một chút, nghe được có tiếng bước chân từ xa đến gần. Ở La Tu ẩn thân cách đó không xa, hắc giáp lang thi thể ngang dọc trong vũng máu. Một con nghe thấy được mùi máu tanh tới được thiết vĩ hổ yêu chính đang miệng lớn cắn xé huyết nhục. Bỗng nhiên, La Tu trong tầm mắt xuất hiện một bóng người, là hắn. La Tu nhìn thấy người này, thân mặc đồ trắng giáp nhẹ, cõng lấy một cây thiết thương. Chính là trước ở bên ngoài cứ điểm nhìn thấy người. Hơn nữa người này lúc đó còn đối với hắn cười cợt, hống. Chính đang nuốt ăn hắc giáp lang thiết vĩ hổ yêu cũng nghe được tiếng bước chân. Khi làm trần hổ xuất hiện trong nháy mắt, liền phi vồ tới. Nanh vuốt dữ tợn, muốn chết. Trần hổ lạnh rên một tiếng. Sau lưng thiết thương lạc ở trong tay, một ánh hào quang sáng lên. Trường thương phá không. Xì một tiếng. Liền đem cái kia thiết vĩ hổ yêu đầu lâu trực tiếp xuyên thủng. Hắn chính là có thể chém giết cấp 2 yêu thú khí hải cảnh võ giả. Đối phó một con chỉ là yêu thú cấp 1. Tự nhiên là bắt vào tay. Trong tầm mắt. Trần Hổ cũng nhìn thấy hắc giáp lang thi thể. Cất bước đi đến. Tra xét sau. Nhíu mày. Ánh mắt quét hướng bốn phía. Có thể đơn độc đánh giết hắc giáp lang. Xem ra tiểu tử kia thực lực không sai a. Lấy Trần Hổ kinh nghiệm. Trong nháy mắt liền phán định con này hắc giáp lang chính là bị người giết chết. Mà không phải thiết vĩ hổ yêu. Lại có tiếng bước chân truyền đến. Phủ cận trong rừng cây. Liên tiếp lại đi ra 5 người. Đại ca. Hổ ca. 5 người này nhìn thấy Trần Hổ. Tử xưng hô bên trong. Ẩn giấu ở phủ cận lùm cây La Tu. Liền phán định những người này là một nhóm. Mà lại cái này Trần Hổ là thủ lĩnh của bọn họ. Bao quát Trần Hổ ở bên trong tổng cộng có 6 người. La Tu duy nhất nhận thức viên Đại Sơn. Liền ở trong đó. Lẽ nào là hắn muốn giết ta? La Tu cao mày trầm tư. Dù sao hắn giết chết Vương Vân cùng Trương Hồn nguyên bản là viên Đại Sơn người. Hay là ở cứ điểm thời điểm. Đối phương nhận ra chính mình. Đại ca tiểu tử kia người đâu? Chúng ta một đường lần theo lại đây. Hắn hẳn là ở ngay gần. Làm sao không thấy bóng người? Mới vừa giết một con hắc giáp lang. Hắn nhất định đi không xa. Những người này ngươi một lời ta một lời. Ở Trần Hổ dặn dò dưới. Viên Đại Sơn đi vào thu gặt ra hổ cùng thiết vĩ. Các anh em. Nắm tiền tài của người cùng người tiêu tai. Chúng ta nếu nắm tiền. Tiểu tử kia nhất định phải tử. Đại gia hiện tại phân công nhau đi tìm. Một khi phát hiện hành tung của hắn. Có thể giết liền giết. Không thể giết liền thả ra tín hiệu. Phụ cận những người khác sẽ chạy tới. Trần Hổ trầm giọng nói rằng. Phải. Tất cả mọi người dồn dập đáp. Viên Đại Sơn, ngươi thu gặp ra hổ cùng thiết vĩ sau cũng lập tức đi tìm, đã nghe chưa? Vâng, hổ ca. Từ những người này đối thoại bên trong, La Tu đại khái có thể xác định. Muốn giết mình người tuyệt đối không phải Viên Đại Sơn, mà là cái này cầm đầu Trần Hổ. Nghe ý của hắn thật giống là có người thuê bọn họ đến giết ta. La Tu híp mắt lại. Nếu nói là cùng mình có cừu oán người mà lại phải đem hắn đưa vào chỗ chết người. Hiểm nghi to lớn nhất. Hẳn là chính là Trương Hải. Tấm kia hải bị hắn đánh thành phế nhân. Hắn độ khả thi to lớn nhất. Ta là Vũ Điện học sinh. Được Vũ Điện bảo vệ. Đám gia hỏa này lại còn dám đỡ lấy giết nhiệm vụ của ta. Có thể thấy được cũng là muốn tiền không muốn sống kẻ liều mạng. La Tu khuyết tán nhận biết. Phát hiện bao quát Trần Hổ ở bên trong những kia người cũng đã tản ra. Từ phương hướng khác nhau. Tìm tòi khu vực này. Chỉ có một cái viên Đại Sơn. Khoảng cách hắn gần nhất. Chính đang cẩn thận thu gặt gia hổ. Này gia hổ hoàn chỉnh hơn cao. Liền càng đáng giá. Rất nhanh. La Tu trong lòng thì có ý nghĩ. Vèo một cách lấy tốc độ nhanh nhất từ lùm cây lao ra. Thẳng đến cái kia thiết vĩ hổ yêu bên cạnh thi thể viên Đại Sơn. Người nào? Viên Đại Sơn nghe được động tĩnh cũng là trong nháy mắt phản ứng lại. Vội vã nhặt lên bên người hai lưới búa. Hóa ra là ngươi. Viên Đại Sơn con ngươi co rụt lại. Đối phương thân mặc áo đen đầu đội đấu bồng. Chính là Trần Hổ muốn giết người. Mà người này tựa hổ đang vừa nãy vẫn luôn ẩn giấu ở phủ cận. Vù. Nội khí ánh sáng ở La Tu trên người sáng lên. Đây là luyện thể 6 tầng trở lên võ đồ đem nội khí vận chuyển đến mức tận cùng thì mới phải xuất hiện tượng trưng. Hắn biết rõ. Chính mình nhất định phải trong thời gian ngắn nhất bắt viên Đại Sơn. Bằng không một khi để viên Đại Sơn thả ra tín hiệu. Trần Hổ những người kia sẽ chạy tới. Tăng. Thanh phong kiếm ra khỏi vỏ bay thẳng đến viên Đại Sơn bổ tới. Viên Đại Sơn cũng nên tức giơ lên hai lưới búa đón đỡ. Chỉ nghe keng một tiếng. Tia lửa văng gấp nơi. Viên Đại Sơn liền lùi lại 3 bước. Hổ khẩu tê dại. Lực đạo thật là mạnh. Viên Đại Sơn trong lòng kinh ngạc thốt lên. Hắn chính là luyện thể 8 tầng. Có thể vừa đối mặt liền đem chính mình đẩy lùi. tối thiểu cũng là luyện thể 9 tầng cao thủ. Điểm quan trọng giọt đâm tay, ta muốn phát tín hiệu để Trần Hổ bọn họ lại đây. Viên Đại Sơn ném xuống một con lưới búa, sờ tay vào ngực, móc ra một cái màu đỏ ốm trúc nhỏ. Nhưng vào lúc này, động tác của hắn im bặt đi bởi vì một thanh kiếm đã nằm ngang ở trên cổ của hắn. Nếu như ngươi dám gửi thư báo, ta liền bổ xuống đầu của ngươi. La Tu lạnh lùng nói rằng, hắn biết cái kia màu đỏ ốm trúc nhỏ, tương tự với khói hoa, chỉ cần kéo dài cơ quan, liền có thể phát sinh trùng thiên tín hiệu quang đạn. Lưới kiếm hàn mang như nghẹn ở cổ họng, Viên Đại Sơn cảm giác được nơi cổ truyền đến đâm nhói, da rẻ đã bị cắt vỡ. Thời khắc này, hắn trực cảm giác được thấu xương lạnh lẽo. Tốc độ của đối phương quá nhanh. Chính mình thậm chí ngay cả phát sinh tín hiệu cơ hội đều không có. Viên Đại Sơn mau mau gật đầu. Đưa tay trên tín hiệu phóng ra trang bị ném xuống. Hắn biết rõ. Tính mạng của chính mình. Hoàn toàn ngay khi đối phương trong một ý nghĩ. Ta hỏi ngươi là ai để cho các ngươi đến giết ta? La Tu trầm giọng hỏi. Vèo. Một đạo hàn mang bay vụt mà đến. Viên Đại Sơn còn không tới kịp mở miệng. Một cái màu trắng bạc mũi tên liền trực tiếp từ phía sau xuyên thủng trong lòng hắn. La Tu biến sắc. Hắn vừa nãy sự chú ý đều tập trung ở Viên Đại Sơn trên người. Vì lẽ đó cũng không có sớm phát hiện có người xuất hiện ở phủ cận. Viên Đại Sơn con mắt trợn lên tròn vo. Cúi đầu nhìn một chút xuyên thủng thân thể mũi tên. Trong miệng ồ ồ hướng ra phía ngoài chảy máu. Hắn cảm giác được chính mình ý thức càng ngày càng mơ hồ. Ở triệt để rơi vào tử vong hắc ám trước. Trần Hổ âm thanh bỗng nhiên truyền vào trong tai của hắn. Tiểu tử, ta liền biết ngươi giấu ở phủ cận. Oành! Viên Đại Sơn thi thể ngã vào trong vũng máu. Đột phát biến cố. La Tu không cần tản ra sinh mệnh nhận biết. Liền nhìn thấy từng đảo bóng người. Từ rừng cây bên trong đi ra. Một người cầm đầu. Chính là Trần Hổ. Ở bên cạnh hắn còn có ba người. Một tên người bắn tên ẩn giấu ở cách đó không xa. La Tu trong nháy mắt liền hiểu được. Trần Hổ để Viên Đại Sơn thu gặt ra hổ cùng thiết vĩ. Thuần túy chính là một cách mồi nhử. Tưởng niệm đến đây, La Tu không nói hai lời, xoay người liền trốn. Vèo. Ánh bạc mũi tên bay vụt mà đến, như giải lụa màu bạc, tốc độ cực nhanh. Chạy trốn nhảy lên trên đường. La Tu lướt ngang bước chân. Tốc độ căn bản không có chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng. Liền tách ra mũi tên tập kích. Đuổi theo cho ta. Trần Hổ ra lệnh một tiếng. Dưới trướng mọi người lập tức tản ra. Lấy vây kín tư thế hướng về La Tu đuổi theo. Đạp, đạp, đạp. Nhanh chóng ở trong rừng rậm qua lại. La Tu tốc độ như một con báo. Động tác nhạy cảm như là viên hầu. Dựa vào cảnh giới đại thành nửa bước thân pháp. Mặc dù là cái kia khí hải cảnh Trần Hổ. Đối với hắn tốc độ như thế này cũng là có chút hít khói. Chỉ có tên kia người bắn tên bắn ra thì. Để La Tu không thể không cẩn thận cảnh giác. Bởi vì tên này người bắn tên thực lực. So với tấm kia hồn lợi hại không biết bao nhiêu. Tiên sư nó chạy nhanh như vậy. Trần Hổ sắc mặt tái xanh ở trong tầm mắt của hắn. La Tu bóng người càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ. Hắn chính là khí hải cảnh võ giả không sai, nhưng ở thân pháp phương diện tốc độ cũng không an hiểu. Bất quá hắn cũng không lo lắng La Tu chạy thoát sau chính mình những người này sẽ có phiền phức. Bởi vì đối phương không có bất kỳ chứng cứ. Cho dù là đi vũ điện tố giác, cũng không có gì đáng ngại. Ở một chỗ bí mật trong bụi cỏ dại, La Tu ngừng lại. Ở cảm nhận của hắn bên trong, Trần Hổ những người kia trong thời gian ngắn không đuổi kịp đến. Đến cùng là ai muốn giết ta? Cái kia Trần Hổ lại là làm sao biết ta ẩn giấu ở phủ cận? La Tu trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đối với vấn đề thứ nhất, La Tu cảm thấy Trương gia hiểm nghi to lớn nhất. Còn vấn đề thứ hai, La Tu cảm thấy hẳn là chính mình lưu lại một chút vết tích. Lấy Trần Hổ phong phú tùng lâm kinh nghiệm. Vì lẽ đó phán định hắn ẩn giấu ở phủ cận. Còn cụ thể ẩn giấu ở nơi nào? Hắn nhưng không cách nào xác nhận. liền liền để Viên Đại Sơn đến làm mồi dụ. Nhận biết phạm vi bên trong thuộc về nhân loại võ giả hơi thở sự sống gì thường bắt mắt. Đối phương 5 người phân tán ra đến tìm tòi khu vực này, lẫn nhau cách nhau không xa. Một khi phát sinh tình hình, có thể lẫn nhau cứu viện. 5 người này bên trong chỉ có Trần Hổ là khí hải cảnh, những người khác đều là luyện thể 9 tầng. Hay là ta có thể mang bọn họ tiêu diệt từng bộ phận? La Tu trong mắt lệ mang lấp lóe. Nếu đối phương là đến giết người của mình, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Liền thí dụ như cái kia thủy ồ trong núi Vương Vân cùng Trương Hồn, hắn cũng giết thẳng thắn dứt khoát. Sinh mệnh nhận biết năng lực đặc thù, để La Tu cho dù là ở trong rừng rậm nhanh chóng qua lại, cũng có thể tránh ngủ đông ở núi rừng bên trong những kia yêu thú. Thế nhưng Trần Hổ những người này, mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn tách ra. Căn cứ hơi thở sự sống mạnh yếu, La Tu đầu tiên khóa chặt một cái, sau đó liền ẩn giấu thân hình, cẩn thận từng ly từng tí một nhích tới gần. Một cách luyện thể 7 tầng tiểu tử lại cũng khó dây dưa như vậy. Một tên trên mặt có nói vết đao nam tử gầy nhỏ ở núi rừng bên trong đi lại. Trong tay hắn nhấc theo một thanh đao. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Hí. Đột nhiên. Vết đao nam tử thân hình đột nhiên dừng lại. Ánh mắt khóa chặt phía trước một cây đại thụ trên cây khô. Có một cái to bằng cái bát mãng xà. Chính phun ra nuốt vào tim. Nhìn mình chằm chằm. Khóe miệng phát sinh hừ lạnh một tiếng. Vết đao nam tử cấp tốc vọt tới. Ánh đao chợt lói lên. Mãng xà đầu lâu quẳng mà lên. Lăn xuống ở phía xa. Thân rắn từ trên cây rơi rụng. Con mãng xà này chỉ là phổ thông yêu thú cấp 1. Lấy hắn luyện thể 9 tầng thực lực. Giết chết dễ như ăn cháo. Mũi đao ở thân rắn trên vẩy một cái. Vết đao nam tử lấy ra một viên xà đảm. Đang lúc này, hắn cảm giác được một luồng mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Trên lưng tóc gáy từng chiếc dựng thẳng. Lúc này bản năng múa đao hướng về phía sau chém vào mà đi. Keng. Sắt đá va chạm tiếng vang vang vọng ở trong rừng. Vết đao nam tử hổ khẩu tê dần. Thân hình không tự chủ được lui về phía sau 2 bước. Thế nhưng khẩn đón lấy. Một luồng ánh kiếm liền xuyên thủng thân thể của hắn. Trước khi chết. Vết đao trong mắt của nam tử tất cả đều là sợ hãi. Hắn không thể nào tưởng tượng được một cách luyện thể 7 tầng tiểu tử. Vì sao tốc độ sẽ nhanh như thế? Thiên hạ võ học duy nhanh không phá, câu nói này nói quả thực không sai. La Tu đem kiếm từ đối phương trong cơ thể rút ra. Huyết châu theo lưới kiếm rãnh máu nhỏ xuống. Trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo. Ngăn ngắn hơn 3 tháng thời gian. Liên tiếp sự tình phát sinh ở trên người. Không chỉ là thân thể, tâm linh của hắn cũng tiến hành một loại nào đó lột xác. Căn bản chút nào lưu lại. La Tu tấn tốc rời khỏi nơi này. Dựa vào cảnh giới đại thành nửa bước thân pháp, hơn nữa sinh mệnh năng lực nhận biết, trận này săn bắn hắn chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Trong lúc vô tình, còn chưa tới đêm khuya, sắc trời nhưng là tối sầm lại. Tiếp theo một tia chớp xẹt qua phía chân trời. Mưa lớn đổ ào ào. Mây đen cuồn cuộn tùng lâm bị hắc ám bao phủ. Phốc. Thanh phong kiếm lần thứ 2 cắt đứt một tên luyện thể 9 tầng võ đồ yết hầu. La Tu mặt không hề cảm xúc. Săn bắn vừa mới bắt đầu.